Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, Nhân gian khổ. Linh vật phòng bảo an cấp bậc, rõ ràng muốn tỉ võ kho rất nhiều. Trừ võ trang đầy đủ người gác đêm, nơi này còn sắp đặt cơ quan cùng pháp trận. Bọn chúng không chỉ có là dùng để phòng bị ngoại địch, đồng dạng cũng là tại phòng bị đảm bảo ở chỗ này linh dị vật phẩm. Tỉ mỉ kiểm tra qua Tần Thiểu Du đưa ra thủ lệnh về sau, một cái người gác đêm mang theo hắn tiến vào linh vật phòng, vì hắn giới thiệu đảm bảo ở chỗ này các loại linh dị vật phẩm. Nghe xong giới thiệu, Tần Thiểu Du mới biết được, nguyên lai linh dị vật phẩm căn cứ nơi phát ra, đại thể có thể phân hai loại. Một loại là từ cao nhân luyện chế. Loại này linh dị vật phẩm, thường thường tác dụng phụ nhỏ bé, nhưng khuyết điểm là uy lực lệch yếu, hoặc là trước trung cùng làm lạnh thời gian rõ dài. Mà đổi thành bên ngoài một loại, thì là cường giả có lẽ có đại nghiệp lực người, cùng ác quỷ, đại yêu chờ tà vật, sau khi chết lưu tại nhân gian di vật. Loại này linh dị vật phẩm, hoặc là uy lực rất mạnh, hoặc là tác dụng thập phần cổ quái cùng quỷ dị. Khuyết điểm thì là tác dụng phụ khá lớn, thường thường sẽ đối với người sử dụng tạo thành tổn thương. Tỷ như trước đó tại trong đại lao. Dùng để đối kháng xấu xí cây thịt ngâm sướng giết người trải qua chuông đồng, liền thuộc về này chủng loại hình. Nó mặc dù có áp chế tà niệm thần dị năng lực, nhưng phát ra tiếng chuông, người nếu là nghe lâu, không ngừng màng nhĩ sẽ bị đánh vỡ, ngay cả đầu cũng sẽ bị đánh nứt ra. Nghe qua liên quan tới chuông đồng sau khi giới thiệu, Tần Thiểu Du có chút nghĩ mà sợ. May mắn bọn hắn đang áp chế ở xấu xí cây thịt giết người kinh về sau, rất nhanh liền đưa nó xử lý. Bằng không, bọn hắn chính là sẽ không bị xấu xí cây thịt xé nát nuốt ăn, cũng sẽ bị chuông đồng làm tàn cạo chết. Dẫn đường người gác đêm tại giới thiệu qua chuông đồng về sau, lại chỉ hướng bên cạnh một viên đặt ở dây nhung bên trên nửa thấu minh châu tử, đây là thần châu. 20 năm trước có thần yêu thông qua giang hà chạy tới nội địa làm loạn, Ta Lạc thành trấn yêu ti phát động rồi số lớn cao thủ, trong mân gian đem chém giết, sau tại thần yêu trong thi thể, phát hiện viên này thần châu. Đưa nó ngâm tẩm tại trong máu, liền có thể phóng xuất ra mê vụ, che đậy ánh mắt. Mê vụ. Che đậy ánh mắt. Cái này không phải liền là bom khói sao? Tần Thiểu Du nhãn tình sáng lên. Làm một hợp cách lão âm bức. Hắn làm sao có thể không rõ ràng bom khói diệu dụng? Bất kể là cách ly tầm mắt vẫn là chuyển di lực chú ý, đều mười phần hữu dụng. Mặc dù viên này thần châu có hút máu tật xấu, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Dù sao lại không dùng cống hiến bản thân máu. Tần Thiểu Du tại đối thần châu làm cặn kẽ hiểu rõ về sau, đánh nhịp quyết định kiện thứ nhất linh dị vật phẩm, viên này thần châu ta muốn mang đi. Sau đó, hắn lại tại linh vật trong phòng chọn lựa mặt khác mấy món mang theo thuận tiện, công năng thực dụng, liền xem như có tác dụng phụ cũng không dễ dàng trí tàn trí mạng. Thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp thẻ BUG linh dị vật phẩm. Mua sắm hoàn tất về sau, Tần Thiểu Du hài lòng khẽ hát đi ra khỏi linh vật phòng. Đi theo ra tới người gác đêm, nhìn một chút Tần Thiểu Du, lại nhìn một chút trong tay danh sách, một bộ đã bị ép khô biểu lộ. Hắn muốn nói lại thôi, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tần Thiểu Du trở lại sai dịch phòng, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người đã sớm trở lại rồi, còn dắt tới vài thất ngựa tốt, ngay tại hướng trên lưng ngựa thả nhận lấy đến trang bị. Trừ mặt trên người áo giáp, cùng mang theo người bội đao. Tụ tiễn những vật này, còn lại vũ khí trang bị, tất cả đều dùng vải cuốn lấy đặt ở trên lưng ngựa. Chói mắt xem xét, giống như là từng kiện hàng hóa. Mà Tần Thiểu Du đám người cũng đều đem trấn yêu ti chế phục xuyên tại bên trong, bên ngoài phủ lấy rộng lớn áo trùm, nhìn cũng giống là vào nam ra bắc hành thương. Mặc dù mang đao, nhưng là rất bình thường. Bây giờ cái này thế đạo, đi ra ngoài bên ngoài không mang điểm vũ khí phòng thân, đó mới gọi quái sự tình đâu. Đại nhân. Nhìn thấy Tần Thiểu Du trở về, thủ hạ nhao nhao ôm quyền hành lễ, đồng thời hiếu kỳ dò xét, muốn biết hắn đến tột cùng là nhận lấy cái nào mấy món linh dị vật phẩm. Đáng tiếc Tần Thiểu Du cũng không có vì bọn hắn giới thiệu, tại gật đầu đáp lễ về sau, liền nghiêm mặt hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Mấy cái lực sĩ đem trên lưng ngựa dây lưng thắt chặt, dùng sức lôi kéo, sau đó đáp lại, chuẩn bị xong. Vậy liền xuất phát. Tần Thiểu Du tiếp nhận Chu Tú Tài đưa tới dây cương, xoay người cưỡi lên lập tức. Còn tốt hắn có cổ thân thể này trí nhớ trước kia, đồng thời tại thương thế tốt lên xuống đất sau có luyện tập cưỡi ngựa, không phải hôm nay liền đạt được làm trò cười cho thiên hạ. Một đám người cưỡi lên ngựa, hướng ngoài thành bay đi. Ra khỏi thành, Tần Thiểu Du liền để Chu Tú Tài dẫn đường. Kiếp trước bên trong hắn đi đâu nhi đều phải khuyên bảo hàng, muốn dựa vào hắn dẫn đường đi Miên Viễn huyện, cùng mua được màu trúng giải thưởng lớn một dạng không đáng tin cậy. Tại Chu Tú Tài dẫn đường về sau, Tần Thiểu Du đưa ánh mắt về phía bốn phía. Đây là hắn xuyên qua đến nơi này cái thế giới về sau, lần thứ nhất ra khỏi thành. Mặc dù đang ở nguyên chủ trong trí nhớ, cùng người bên ngoài giảng thuật bên trong, hắn đối ngoại thành thế giới đã có hiểu một chút. Nhưng khi hắn thật sự ra khỏi thành, nhìn thấy ngoại thành cảnh tượng về sau, tâm tình lại là không tự chủ được biến rất nặng nề. Thành nội thành bên ngoài, mặc dù vẻn vẹn chỉ là cách một đạo tường thành cùng mấy phiến cửa thành, lại phản phất là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Tần Thiểu Du bọn hắn mới ra thành, đã nhìn thấy nơi xa ngược lại mấy cổ đã hư thối xác người, trừ dẫn tới một đoạn khác máu ruồi trùng bên ngoài, còn có chó hoang cùng quạ đen tại giành ăn. Coi như thấy có người trải qua, những này ăn xác thối chó hoang cùng quạ đen cũng không tránh. Bọn chúng không chỉ có không sợ người, thậm chí còn dùng từng đôi hai mắt đỏ bừng, tham lam đánh giá quá khứ đi người. Tự hồ đang tính toán, muốn hay không bổ nhào những người này, ăn ngon một ngụm tươi mới huyết nhục. Trừ thi thể cùng chó hoang quạ đen, tại ven đường còn quỳ một chút xanh xao vàng vọt việc người. Bọn hắn mặc dù còn sống, lại giống từng cổ xác chết di động, đã sớm không có tinh khí thần, mất đi nhân sinh hy vọng. Bọn hắn hoặc là cho hài tử cắm tiêu, hoặc là trên người mình cắm tiêu. Mỗi khi thấy có người từ trong thành ra tới, liền sẽ tranh nhau chen lấn, mời chào xin ý, quý nhân, cầu ngài xin thương xót, mua con của ta đi. Cầu ngài mua ta đi, ta có thể chịu được cực khổ có thể làm việc. Việc gì cũng có thể làm, mà lại ăn còn thiếu. Mua con của ta đi. Ta không muốn tiền, cũng không cần lương, chỉ cầu ngài có thể cho hắn một đầu sinh lộ. Ngài xin thương xót, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ ngài. Sinh ở hòa bình thịnh thế Tần Thiểu Du, nơi nào thấy qua những này. Hắn tại trên lưng ngựa ngốc hồi lâu, mới thì thầm nói, đây chính là bán con cái a. Trước kia nhìn sách sử, đều sẽ nhìn thấy tại thiên tai thời kỳ, có bán con cái sự tình phát sinh. Nói thật, tại đương thời, trong sách thật đơn giản bốn chữ, rất để hắn khó có cái gì cảm xúc. Nhưng giờ này khắc này, tại chính mắt thấy cái này bán nhi bán nữ bán mình thê thảm tràn cảnh về sau. Tần Thiểu Du mới ý thức tới, đang nhìn như đơn giản bốn chữ phía sau, cất giấu, là như thế nào tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Chớ đừng nói chi là, tại bán con cái phía trên, còn có càng thêm tàn nhẫn dễ tử tướng ăn. Tần Thiểu Du nhìn không được trùng mình một cái, không còn dám tiếp tục suy nghĩ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Hỏi Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, những người này là chuyện gì xảy ra? Chu Tú Tài thở dài một hơi, bởi vì các loại nguyên nhân sống không nổi, chỉ có thể bán nhi bán nữ bán mình. Nhất là hai năm này, thiên tai không ngừng, lại thêm yêu quỷ làm ác, sống không nổi người thì càng nhiều. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ngữ khí trầm trọng nói, chúng ta tình huống nơi này đều tính xong, nghe nói tại Tần Châu bên kia, bởi vì liên tục nhiều năm đại hạn. Náo động đến là người chết đói đầy đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tự như là nhân gian địa ngục bình thường. Triều đình mặc kệ sao? Quản a, thế nhưng là bây giờ thiên hạ này, khắp nơi đều đang nháo nạn trộm cướp, mất mùa, náo yêu quỷ, triều đình căn bản không quản được. Lại thêm một chút tham quan ô lại còn từ đó cản trở, cầm thiên tai kiếm tiền, ngược lại là sinh ra càng nhiều tới. Tần Thiểu Du lần này không có ngăn cản Chu Tú Tài cầu nhau. Hắn sâu kín thở dài một hơi, tâm tình càng phát ra nặng nề. Loạn thế thời khắc, người không bằng chó, huống chi còn là loại này thiên tai, yêu quỷ cùng nổi lên loạn thế. Thật sự chính là người như sâu kiến, mệnh như cỏ rác. Chương 12, Nguy hiểm đêm tối. Từ bán nhi bán nữ bán mình đám người kia bên người đi qua lúc, Tần Thiểu Du xuất ra lương khô. Phân cho mang theo tiểu hai người. Hắn không có đưa tiền. Không phải keo kiệt, mà là sợ những người này cầm tiền về sau, sẽ sống bất quá đêm nay. Ở ngoài thành, không chỉ có đáng sợ giả thú cùng yêu quỷ, còn có kẻ càng đáng sợ tâm. A-di-đà Phật, đại nhân từ bi. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, khẽ thở dài một tiếng, vậy xuất ra lương khô, phân phát cho những người đáng thương này. Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn hắn tại phân phát lương khô thời điểm, vẫn không quên cảnh giác dò xét bốn phía. Bất quá bọn hắn mang đao, những người này cũng không dám làm loạn, chỉ có thể đưa tay khẩn cầu. Những người này ở đây lấy được lương khô về sau, lập tức liền nhét vào đến mình cùng hài tử trong miệng. Chỉ là vội vã nhắm nuốt mấy lần, liền như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, tựa hồ đang sợ hãi sẽ có người từ trong tay bọn họ, trong miệng cướp đi những thức ăn này bình thường. Ăn từ từ, đừng nghẹn lấy. Nhưng là không có người nghe Tần Thiểu Du thuyết phục. Cái này khiến hắn nhìn không được lại là thở dài một tiếng. Tần Thiểu Du muốn đem bản thân lần này mang theo sở hữu lương khô đều bố thí cho những người đáng thương này. Nhưng Chu Tú Tài ngăn cản hắn, nhỏ giọng nói, đại nhân, không thể lại cho, những người này đói quá lâu, nếu là đột nhiên ăn quá nhiều đồ ăn, là xảy ra vấn đề. Tần Thiểu Du biết rõ Chu Tú Tài nói có lý, chỉ có thể hạ tâm sắt đá không nhìn tới những người này ánh mắt mong đợi, hung hăng giật mông ngựa một roi, hô, chúng ta đi. Một đoàn người dục ngựa trì xa, lưu lại những người đáng thương này tiếp tục quỳ gối ven đường, mong mỏi có thể đem bản thân, cầm nữ bán đi. Thời gian đảo mắt đến chạng vạng tối. Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong. Tiết Thanh Sơn cầm kho vũ khí cùng linh vật phòng đưa ra đi lên danh sách bản báo cáo, nhìn thấy phía trên liệt kê ra kia một chuỗi dài vũ khí trang bị cùng linh dị vật phẩm, hắn mắt choáng váng. Đang trầm mặc một lát sau, Tiết Thanh Sơn vỗ bàn gầm thét, Tần Thiểu Du làm sao cầm nhiều như vậy vũ khí trang bị cùng linh dị vật phẩm? Hắn là đi thăm dò án đâu, hay là đi đánh trận? Hắn làm sao không dứt khoát đem kho vũ khí cùng linh vật phòng chuyển không? Kho vũ khí nhân viên quản lý cùng linh vật phòng người gác đêm liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng trong lòng trở về câu, ngươi nói đúng, hắn thật vẫn nghĩ tới muốn làm như vậy. Tiết Thanh Sơn đang mắng mắng liệt liệt vài câu về sau, ngẩng đầu trừng mắt hai người bọn hắn, chất vấn, các ngươi đương thời tại sao không có ngăn cản hắn. Cái này. Kho vũ khí nhân viên quản lý cùng linh vật phòng người gác đêm đều rất khó khăn, không biết nên làm sao tới trả lời vấn đề này. Cũng không thể nói. Tần Thiểu Du tiểu tử kia cầm ngươi cho thủ lệnh, lại là ngươi cậu em vợ, chúng ta không dám ngăn cản a. Cái này mặc dù là lời nói thật, thế nhưng là bọn hắn không thể giảng, cũng không dám giảng a. Một cái tới báo cáo công tác tổng kỳ, thấy cảnh này, tưởng rằng có cơ hội biểu hiện. Chủ động xin đi, đại nhân, muốn ta dẫn người đi đem Tần Tiểu Kỳ bọn hắn mang đi vũ khí trang bị cùng linh dị vật phẩm đuổi trở về sao? Tiết Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Ánh mắt dư quang liếc người này liếc mắt. Cái này ánh mắt có chút lạnh. Hắn buông xuống trong tay danh sách, vuốt vuốt huyệt thái dương, không để ý đến cái này một mặt lấy lòng tổng kỳ, mà là đối kho vũ khí nhân viên quản lý cùng linh vật phòng người gác đêm nói, lần này thì thôi. Về sau Tần Thiểu Du lại đi các ngươi chỗ ấy lĩnh đồ vật, trước đừng cho hắn, đem danh sách đưa cho ta xem, chờ ta phê chuẩn về sau, mới có thể để hắn mang đi. Vâng. Kho vũ khí nhân viên quản lý cùng linh vật phòng người gác đêm vội vàng gật đầu lĩnh mệnh. Một bên tổng kỳ nhịn không được trùng mình một cái. Ý hắn biết đến bản thân rất có thể là vỗ mông ngựa ở đùi ngựa bên trên, không khỏi có chút thấp thỏm, muốn bổ cứu, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào vào tay. Mà ở một bên khác, người đi đường Tần Thiểu Du đám người cũng gặp phải một cái nguy cơ. Đây chính là ngươi nói dịch trạm. Tần Thiểu Du giơ lên roi ngựa, chỉ vào trước mặt đất hoang. Nơi này trừ cao cỡ nửa người có dại, cũng chỉ có một mặt thấp bé không trọn vẹn tường đất. Dịch trạm nên có ốc xá, viện tử, tất cả đều không thấy bóng dáng. Dẫn đường Chu Tú Tài cũng là một mặt mộng bức. Chính là chỗ này không sai à, ta năm trước còn ở nơi này ở qua, thế nhưng là dịch trạm đâu? Tại sao không có rồi? Chẳng lẽ là bị bãi bỏ rồi? Bãi bỏ dịch trạm? Khá lắm. Sẽ không sợ thất nghiệp dịch tốt dương cờ tạo phản sao? Tần Thiểu Du trong lòng nhã rảnh, lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Thái dương đã lạc sơn, sắc trời bắt đầu trở tối, không bao lâu đêm tối liền sẽ giáng lâm. Trong thế giới này, ban đêm, liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Nhất là ở ngoài thành. Quỷ dị yêu quỷ. Đói dã thú, cùng hung tàn đạo phỉ cùng tuyệt vọng lưu dân vân vân, cũng sẽ ở đêm tối dưới sự che chở ngo ngoe muốn động. Tìm kiếm con mồi. Sở dĩ ở ngoài thành qua đêm, phải tất yếu tìm tới một cái có tường viện địa phương. Dạng này tại gặp được thời điểm nguy hiểm, mới có thể theo tường mà thủ. Ngủ bên ngoài hoang dã, thường thường sẽ chết rất thê thảm. Thế nhưng là ở trước mắt mảnh đất hoang này bên trên, mặc dù có tường, cũng chỉ có một mặt, hơn nữa còn là cao cỡ nửa người tàn tường. Đỉnh cái rắm dùng a. Kề bên này có hay không miếu thờ hoặc là thôn trang? Tần Thiểu Du thu hồi quan sát sắc trời ánh mắt. Hướng thủ hạ bên người hỏi. Đại nhân, không bằng chúng ta đi Ô Gia Bảo đi, cách nơi này không xa, lẽ ra có thể tại sắc trời triệt để đêm đen đến lúc đuổi tới. Một cái lực sĩ đề nghị. Ô Gia Bảo. Đó là một cái gì nơi đi? Tần Thiểu Du hỏi. Lực sĩ vội vàng giới thiệu, là chung quanh đây Ô Gia thôn, vì tự vệ xây dựng Ô Bảo. Nguyên lai ở nơi này yêu quỷ, đạo phỉ nổi lên bốn phía thời tiết, các nơi đều khởi công xây dựng không ít Ô Bảo. Những này Ô Bảo, có là ở tại ngoài thành hào cường thế gia khởi công xây dựng, có thì là thôn dân đồng tộc tự phát tập hợp một chỗ kiến tạo. Mục đích đều như thế, phòng bị yêu quỷ đạo phỉ tai họa, tự vệ cầu sống. Ô Gia Bảo cũng là như thế. Chỉ là phần lớn Ô Bảo, bất kể là hào cường thế gia khởi công xây dựng, vẫn là thôn dân đồng tộc kiến tạo, cũng không nguyện ý tiếp đãi ngoại nhân, sợ hãi ngoại nhân sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Nhưng là Ô Gia Bảo không giống, bọn hắn rất nguyện ý tiếp nhận quá khứ thương đội cùng lữ nhân, vì đó cung cấp bảo hộ, để cho có thể có một tương đối an toàn qua đến nơi chốn. Ở nơi này trong vài năm, Ô Gia Bảo còn chứa chấp không ít lưu dân, thanh danh vậy bởi vậy truyền ra, trở thành mười dặm tám hương xa gần nghe tiếng lương thiện nhà. Ngay cả quan phủ đều cho bọn hắn quà tặng một khối nghĩa nặng hương ban bản hiệu, lấy đó ngợi khen cùng cổ vũ. Nghe xong lực sĩ giới thiệu, Tần Thiểu Du đưa ánh mắt về phía Chu Tú Tài. Cái sau gật đầu nói, ta cũng đã được nghe nói một chút Ô Gia Bảo sự tích, xác thực như lão Ngụy lời nói, là một lương thiện nhà. Đi bọn hắn chỗ ấy qua đêm, hẳn là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Vậy liền đi. Tần Thiểu Du không chần chờ nữa, dùng roi ngựa chỉ Ngụy Lực Sĩ. Ngươi dẫn đường. Vâng. Ngụy Lực Sĩ chắp tay lĩnh mệnh, dục ngựa chạy như bay phía trước dẫn đường, Tần Thiểu Du đám người thì theo sát phía sau. Làm bọn hắn đuổi tới Ô Gia Bảo phụ cận lúc, sắc trời đã triệt để đen lại. Mặc dù một đường này đi rất thuận lợi, nhưng Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, vẫn là cảm giác được nguy hiểm. Tại bốn phía trong bóng tối, cất giấu có vô số song con mắt, đang nhìn trộm bọn hắn, để bọn hắn rùng mình, toàn bộ hành trình đều là cao độ đề phòng. Tần Thiểu Du càng là một trận cảm thấy, bản thân giống như là chợ bán thức ăn bên trong bị người chọn lựa gà vịt. Một khi để giấu ở trong bóng tối con mắt, phát hiện bọn hắn có buông lỏng khinh thường tình huống, như vậy những này nguy hiểm không biết. Liền sẽ như đánh hơi được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng trào ra, đem bọn hắn xé nát nuốt ăn. Cũng may Ô Gia Bảo cuối cùng đã tới. Chương 13, cổ quái tượng thần, tại ban đêm đen kịt, bó đuốc san sát Ô Gia Bảo, lộ ra phá lệ bắt mắt. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn đuổi tới Ô Bảo trước cổng chính lúc, Ô Gia Bảo tộc binh ngay tại đóng lại Ô Bảo đại môn. Trông thấy Tần Thiểu Du một đoàn người đến, đóng cửa Ô Gia Bảo tộc binh nháy mắt cảnh giác, bọn hắn phân hai đội, một đội tiếp tục đóng cửa, một đội yên bình trường thương trong tay, bày ra phòng bị tư thái. Một cái nhìn qua giống như là lĩnh đội bộ dáng người, lớn tiếng đặt câu hỏi, các ngươi là người nào? Đến ta Ô Gia Bảo làm cái gì? Đám người ghi ngựa. Chu Tú Tài tại Tần Thiểu Du ra hiệu bên dưới, dục ngựa tiến lên, cao giọng đáp lại. Chúng ta là qua đường thương nhân, bởi vì sắc trời đã tối, không dám ngủ bên ngoài giả ngoại, nghe qua Ô Gia Bảo thiện tên, liền tới ở nhờ một đêm, mong rằng lão huynh tạo thuận lợi. Hắn không có báo ra Trấn Yêu Ti danh hiệu. Đây cũng là Trấn Yêu Ti người gác đêm thói quen. Bên ngoài ra tra án lúc, trừ phi tất yếu, Trấn Yêu Ti người gác đêm đồng dạng đều sẽ mượn dùng cái khác thân phận, tỉ như thương nhân, binh sĩ, bộ khoái vân vân, miễn cho đánh cỏ động rắn. Để yêu quỷ cùng tà giáo phần tử có cảnh giác. Ô Gia Bảo tộc binh đang nghe Chu Tú Tài lời nói về sau, thế mà không có càng nhiều đề ra nghi vấn, cứ như vậy buông xuống đề phòng, ngoắc nói, tá túc. Vậy liền đi vào đi, tốc độ nhanh một chút. Sắc trời đã tối, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian đóng cửa. Đa tạ lão huynh. Chu Tú Tài chắp tay gửi tới lời cảm ơn, quay đầu nhìn Tần Thiểu Du, cái sau gật đầu hạ lệnh, vào. Một đội người cứ như vậy cưỡi ngựa, vượt qua Ô Bảo Đại Môn cùng Ô gia tộc binh. Quá trình đơn giản để Tần Thiểu Du cảm thấy kinh ngạc. Ô gia tộc binh thế mà đều không xác minh thân phận, kiểm tra hành trang sao? Dễ dàng như vậy liền đem người thả tiến vào Ô Bảo. Bọn hắn sẽ không sợ đến đây tá túc người trong. Không hề mang hảo ý chi đồ, sẽ đối với Ô gia bảo bất lợi. Sự nghi ngờ này cũng không có bối rối Tần Thiểu Du quá lâu, tại đi vào Ô Bảo về sau, hắn liền tìm được đáp án. Nguyên lai, Ô gia bảo cung cấp cho ngoại nhân nghỉ ngơi địa phương, là một cùng loại với cỡ nhỏ ủng thành nơi chốn. Ở giữa là một khối đất trống, đắp mấy cái chòi hóng mát, bốn phía thì là cao mấy mét tường đất cùng vọng lâu, đem đất trống đoàn đoàn bao vây. Tại trên tường đất mặt có trực đêm tộc binh, đang nhìn trong lầu còn có cung tiễn thủ. Trên đất trống chòi hóng mát, miễn cưỡng có thể che gió tránh mưa. Lại ngăn không được ở trên cao nhìn xuống cung tiễn. Sở dĩ, coi như thật sự có người xấu trà trộn vào đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng ý đồ xấu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Thiểu Du đang đánh giá một phen bốn phía về sau, phê bình nói, khó trách Ô gia bảo dám thu lưu thương đội cùng lữ nhân qua đêm, quả nhiên là có chút thực lực cùng lực lượng. Đúng vậy à. Chu Tú Tài gật đầu phụ họa, ngay sau đó cảm khái nói, Ô gia bảo tại mười mấy năm trước, vẫn chỉ là một cái cằn cỗi thôn nhỏ trại, bây giờ lại phát triển so hào cường đại tộc một điểm không kém. Quả thực không tầm thường. Còn có chuyện như vậy? Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Hắn với cái thế giới này đã có chút ít giải, biết rõ một cái khốn cùng tiểu gia tộc muốn lớn mạnh là khó khăn cỡ nào, huống chi hay là đang ngắn ngủi trong mười mấy năm lớn mạnh đến loại này quy mô. Xác thực như thế. Ngụy Lực Sĩ tiếp lời đầu, mười mấy năm trước, Ô gia bảo vẫn là Ô gia thôn, bọn hắn đổi mới rồi tộc trưởng, chính là cái này mới tộc trưởng, dẫn đầu Ô gia thôn biến thành như bây giờ. Người này cũng thật là không tầm thường. Nghe xong Chu Tú Tài cùng Ngụy Lực Sĩ giảng thuật, Tần Thiểu Du đối Ô gia bảo tộc trưởng sinh ra hứng thú. Nếu như là tại trong tiểu thuyết, tộc trưởng này thỏa thỏa chính là nhân vật chính mô bản, không phải mở gia tộc chấn hưng hệ thống, chính là đến cái khác phần mềm hắc. Bọn hắn tới quá muộn, trên đất trống chòi hóng mát đã sớm bị trước đó đến thương đội cùng lữ nhân chiếm cứ, bọn hắn chỉ có thể là tìm một nơi tránh gió góc tường, dự định ở đây thích hợp chịu qua một đêm. Dù sao nhìn tối nay bóng đêm, không giống như là sẽ hạ mưa dáng vẻ, màn trời chiếu đất cũng không cái gọi là. Xuống ngựa về sau, Chu Tú Tài đám người phân hai nhóm, một nhóm xuất ra thảm sơ dừa trải trên mặt đất. Vì ban đêm chỗ ngủ làm chuẩn bị. Một nhóm thì là xuất ra cỏ khô nuôi ngựa. Tần Thiểu Du không có tham dự những này tạp vụ, sự chú ý của hắn bị trung ương đất trống mấy tôn thần tượng hấp dẫn. Những tượng thần này liền đứng ở chòi hóng mát bên cạnh, một chút tá túc ở đây thương đội thành viên cùng lữ nhân, còn vây trước mặt chúng, quỳ lạy dân hương, thành kính cầu nguyện. Tần Thiểu Du đi qua, xem xét cẩn thận một phen, cũng không có nhận ra cái này mấy tôn thần tượng thân phận, chẳng qua là cảm thấy bọn chúng đều rất mặt mũi hiền lành. Hắn cũng có chút buồn bực, vì cái gì Ô gia bảo người? Muốn đem tượng thần đứng ở nơi này? Là muốn dùng thần giống đến cảnh cáo tá túc thương đội cùng lữ nhân đừng làm loạn. Vẫn là kỳ vọng những tượng thần này có thể vì mọi người cung cấp bảo hộ. Ngay tại Tần Thiểu Du hiếu kỳ đoán thời điểm, phía trước một vị đại thúc quỳ lạy cầu phúc hoàn tất, từ dưới đất bò dậy, lại tiếp tục đối tượng thần cúi đầu ba cái, trong miệng nói lẩm bẩm cho phép một chút như là phát tài cưới thiếp kim thương không ngã, loại hình nguyện vọng, sau đó quay người, chuẩn bị muốn trở về nhà mình thương đội. Tần Thiểu Du gọi hắn lại, đang khách sáo vài câu về sau. Nghe ngóng nói, đại thúc, các ngươi bái đây là cái gì thần tiên a? Không nghĩ tới đại thúc lại lắc đầu, ta cũng không biết. Không biết ngươi còn bái. Hay, quản chúng nó là thứ gì thần tiên, bái tổng không sai. Tục ngữ nói, nhiều lễ thì không bị trách, thần tiên cũng hẳn là như thế. Hơn nữa, nhiều bái mấy cái, cũng có thể nhiều đến chút phù hộ nha. Vị đại thúc này nói, còn nhiệt tình cho Tần Thiểu Du ba cây hương, để hắn cũng đi bái bai. Mất linh lời nói, nhiều lắm thì trắng dập đầu lạy ba cái, nhưng nếu là linh nghiệm, vậy liền kiếm được. Cái này mua bán, làm sao cũng không thua thiệt. Thấy đại thúc đem bái thần làm mua bán làm, Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên. Không hổ là thương nhân. hắn từ chối nhã nhặn hảo ý của đối phương, không có đi bái cái này mấy tôn thần tượng, chỉ là đứng ở một bên nhìn một lát, liền quay người hướng bọn hắn chỗ góc tường đi đến. Ngay tại Tần Thiểu Du quay người thời khắc, trong đó một bức tượng thần trong mắt, bỗng nhiên là lặng lẽ động bên dưới. Nó trực câu câu theo dõi Tần Thiểu Du. Thạch điêu trong con ngươi, xuyên suốt ra hai đạo âm lãnh lại quỷ dị ánh mắt. Giống như là đang quan sát con mồi mỹ vị. Tần Thiểu Du lông tơ nháy mắt nổ lên. Hắn thật nhanh quay người, tay vậy đặt ở cán đao bên trên, thế nhưng lại không phát hiện chút gì. Tượng thần con mắt đã sớm khôi phục nguyên dạng. Quỳ lạy cầu nguyện đám người, cũng nhìn thấy nó vừa mới dị thường. Hết thảy tự hồ chưa từng xảy ra, chỉ là ảo giác. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không nghĩ như vậy. Hắn bước nhanh trở lại trong đội ngũ, gọi lại chúng thủ hạ, thấp giọng phân phó, đại gia tỉnh táo điểm, nơi này có chút không đúng. Lực sĩ nhóm cùng nhau giật mình, lập tức cảnh giác dò xét bốn phía. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng liếc nhau một cái, nhỏ giọng hỏi thăm, đại nhân. Ngài là phát hiện cái gì không? Vừa rồi tại kia mấy tôn thần tượng bên cạnh, ta bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, thể nội khí huyết cũng bị kích phát. Nghe Tần Thiểu Du nói như vậy, Chu Tú Tài lông mày nhíu lại, bất động thanh sắc hướng tượng thần ném dò xét ánh mắt, là kia mấy tôn thần tượng có vấn đề. Ta không xác định. Tần Thiểu Du lắc đầu. Cảm giác nguy hiểm tới đột nhiên, biến mất cũng mau. Mà ở chuyện xảy ra trước sau, ta đều không có từ kia mấy tôn thần tượng phía trên phát hiện vấn đề. Ta đi nhìn xem. Chu Tú Tài xung phong nhận việc. Cẩn thận một chút. Tần Thiểu Du gật đầu cho phép. Tại Chu Tú Tài đi thăm dò nhìn tượng thần thời khắc, Mã Hòa Thượng nói ra cái đề nghị, đại nhân, muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác qua đêm. Không còn kịp rồi. Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn một chút trời. Buổi tối hôm nay không có trăng sáng, cũng không có tinh thần, bầu trời đen kịt một màu, không gặp được nửa điểm sáng ngời. Trời đã triệt để đen, phía ngoài nguy hiểm sẽ chỉ so nơi này lớn hơn. Mà lại Ô Gia Bảo đại môn vậy đóng lại, trừ phi chúng ta cho thấy thân phận, nếu không bọn họ là sẽ không mở môn. Hơn nữa, các ngươi có ai biết rõ kề bên này nơi nào còn có thể cung cấp qua đêm địa phương? Đám người yên lặng. Cùng nhau lắc đầu. Sở dĩ đổi chỗ là không thể nào, chỉ có thể ở nơi này chịu một đêm. Chương 14, ngươi xem ta như cái gì? Thu hồi nhìn ra xa bầu trời đêm ánh mắt, Tần Thiểu Du đem người phân hai đội. Buổi tối hôm nay đại gia vất vả chút, phân hai ban nghỉ ngơi. Ta cùng Mã Hòa Thượng mang mấy người phòng thủ tới nửa đêm, Chu Tú Tài mang những người còn lại giá trị nửa đêm về sáng. Vâng. Mã Hòa Thượng cùng lực sĩ nhóm thấp giọng lĩnh mệnh, chợt từ trên lưng ngựa cởi xuống một cái trang bị, đặt ở chỗ ngủ, vì buổi tối phòng thủ làm chuẩn bị. Rất nhanh, xem xét tượng thần Chu Tú Tài trở lại rồi. Thế nào, có cái gì phát hiện sao? Tần Thiểu Du hỏi. Chu Tú Tài lắc đầu, ta vòng quanh tượng thần đi rồi vài vòng. Không phát hiện chút gì, cũng không có cảm thấy được nguy hiểm. Ta còn tìm mấy cái từng tại nơi này tá túc qua thương đội hỏa kế nghe ngóng, bọn hắn nói kia mấy tôn thần tượng từ Ô Gia Bảo xây thành ngày lên liền có, nhưng là đối tượng thần thân phận, lại đều nói không rõ ràng. Kết quả này tại Tần Thiểu Du trong dự liệu, hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn, ngược lại đem vừa rồi quyết định trực đêm phương án, hướng Chu Tú Tài làm cáo tri. Chu Tú Tài tự nhiên là không có dị nghị. Nếm qua lương khô về sau, Chu Tú Tài cùng phụ trách nửa đêm về sáng phòng thủ lực sĩ, liền bao lấy chăn lông nằm ở thảm sơ dừa bên trên. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian đi ngủ, vì nửa đêm sau phòng thủ dưỡng đủ tinh thần. Bất quá liền xem như đi ngủ, bọn hắn cũng là đau bất ly thân, một khi có biến, liền có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng mấy người cũng trụm lên chăn lông, dựa vào tường đất tọa hạ. Hắn còn đặc biệt cầm một mặt bị trong bao chứa lấy tấm thuẫn, đệm ở dưới mông, chuẩn bị bất trắc. Mấy người nhìn như ngủ gật, kỳ thật con mắt một mực tại dò xét bốn phía, tràn đầy cảnh giác. Lại một lát sau, chòi hóng mát bên kia thương đội cùng lữ nhân lần lượt nằm ngủ. Bọn hắn mặc dù vậy sắp xếp người gác đêm, nhưng là tính cảnh giác liền kém xa Tần Thiểu Du bên này. Những người kia không có thủ nhiều lâu liền ngáp không ngớt, đầu từng điểm lên ngủ gật, thậm chí còn có người liền dứt khoát lên hãng. Ô Gia Bảo dần dần biến an tĩnh lên. Trừ Dạ Phong đem bốn phía bó đuốc quát hô hô rung động bên ngoài, liền chỉ còn lại có liên tiếp tiếng ngáy. Đến giờ khắc này, Tần Thiểu Du bọn hắn vẫn không có phát hiện gì. Thời gian rất mau tới đến giờ Tí. Bóng đêm càng phát ra âm trầm. Bỗng nhiên, tinh thần lúc đầu một mực rất thanh tĩnh Tần Thiểu Du. Không khỏi sinh ra mãnh liệt ủ rũ. Đầu của hắn biến u ám, mí mắt cũng trở nên nặng nề, đang đánh nháp một cái về sau, đúng là dựa vào tường đất trực tiếp ngủ thiếp đi. Bất quá chỉ ngủ vài giây, Tần Thiểu Du liền đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt. Ta làm sao ngủ thiếp đi? Hắn lòng tràn đầy kinh nghi. Lẽ ra lấy hắn gân cốt cảnh tu vi, lại khốn cũng có thể chống đỡ được, huống chi hắn mới vừa rồi còn không phải rất khốn, làm sao lại không giải thích được ngủ thiếp đi? Lại nhìn bên cạnh Mã Hòa Thượng đám người, thế mà tất cả đều lâm vào quỷ dị ngủ say, tiếng ngáy một cái sau một cái vang dội. Tần Thiểu Du chỗ nào sẽ còn không rõ? Nhất định là có đồ vật gì đem bọn hắn cho thôi miên, sở dĩ bọn hắn mới có thể đột nhiên tập thể chìm vào giấc ngủ. Tần Thiểu Du có thể thức tỉnh, trừ đối nguy hiểm mẫn cảm bên ngoài, hẳn là ở nơi này trong vòng vài ngày chịu không ít tử tuyết sợi lạnh, cường hóa tinh thần kháng tính, mới có thể ở trúng thôi miên sau rất nhanh khôi phục. Thầm kêu không tốt Tần Thiểu Du, đang chuẩn bị phải gọi tỉnh Mã Hòa Thượng cùng Chu Tú Tài đám người, chợt thấy trong bóng đêm có từng đạo bóng đen, tòng thần giống bên trong chui ra, lặng yên không tiếng động đánh về phía ở đây tá túc qua đêm đám người. Trong đó có một đạo bóng đen, càng là thẳng đến lấy bọn hắn đánh tới. Nơi này quả nhiên có vấn đề. Tần Thiểu Du ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tạm thời bỏ qua đánh thức Mã Hòa Thượng cùng Chu Tú Tài đám người dự định, miễn cho đánh cỏ động rắn, để đạo này đánh tới bóng đen có phòng bị. Hắn hơi nheo mắt lại, giả vờ như đang ngủ, cuốn tại chăn lông bên trong tay lại lặng lẽ nắm chặt trong ngực đao, bình tức tĩnh khí, chờ đợi lấy cơ hội tiến công. Tần Thiểu Du bọn hắn đợi cái này góc tường, khoảng cách tượng thần khá xa, làm nhào về phía bọn họ bóng đen còn tại trên đường lúc. Cái khác mấy đạo bóng đen, đã đến chòi hóng mát chung quanh thương đội cùng lữ nhân trước mặt. Cái này từng đạo bóng đen đung đưa thân thể, biến hóa ra từng người hình. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, tia sáng lại quá mờ, Tần Thiểu Du thấy không rõ bọn chúng biến hóa cụ thể bộ dáng. Bóng đen đang biến hóa thành hình người về sau, liền đánh tỉnh đang ngủ say người, dùng một loại phi thường quỷ dị khiếp người giọng điệu, hỏi bọn hắn, ngươi xem ta, giống người vẫn là giống thần. Đây là Đòi Phong. Tần Thiểu Du tâm niệm vừa động. Hắn nghe qua Đòi Phong cố sự. Truyền thuyết động vật tu luyện tới nhất định cấp bậc về sau. Liền sẽ chạy đến tìm người Đòi Phong. Ngươi nếu là nói nó giống thần, như vậy tu vi của nó liền có thể tiến nhanh, nhưng ngươi liền phải gánh chịu nhân quả, vì thế trả giá đắt, thậm chí còn có thể liên lụy người nhà. Mà ngươi nếu là nói nó giống người, thì sẽ hỏng rồi nó tu hành, từ đây bị nó ghi hận cuốn lên, tương tự khó có kết quả tốt. Bất quá tại Ô Gia Bảo bên trong phát sinh Đòi Phong, cùng Tần Thiểu Du nghe qua truyền thuyết lại không giống. Bị bóng đen tỉnh lại người, trạng thái tinh thần rõ ràng có vấn đề, đều là ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng. Bọn hắn nghe tới bóng đen hỏi thăm. Hoặc là trả lời, giống thần. Hoặc là nhắc tới, giống người. Ha ha, giống người. Trả lời giống người, bóng đen ngay lập tức sẽ từ hắn mở ra miệng tiến vào đến trong thân thể của hắn. Một lát sau, chờ bóng đen một lần nữa chui ra ngoài lúc, vốn là người sống sờ sờ liền sẽ biến chỉ còn lại một miếng da. Huyết nhục tạng phủ thậm chí xương cốt vân vân, đều bị bóng đen cho nuốt ăn hết. Mà trả lời giống thần nhân, tương tự sẽ bị bóng đen chui vào thân thể. Chẳng qua là khi bóng đen ra tới lúc, hắn cũng sẽ không biến chỉ còn lại một tấm da người, thậm chí còn có thể hoạt động. Phản phất không bị ảnh hưởng bình thường. Nhưng nếu là cách gần rồi tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện ở nơi này một số người trên thân, đã không có huyết sắc. Thân thể bọn họ bên trong huyết dịch, tất cả đều bị bóng đen hút khô, trở thành thụ hắn điều khiển thi khôi. Những bóng đen này Đòi Phong, mặc kệ trả lời là người vẫn là thần, kết quả đều là chết, đều sẽ bị bọn chúng ăn hết. Khác nhau chỉ ở tại, một là đơn đồ ăn, một là tiệc lớn. Trong nháy mắt, nhào về phía Tần Thiểu Du bọn họ bóng đen vậy đến trước mặt. Mượn trên tường đất mặt hơi yếu ánh lửa, Tần Thiểu Du thấy rõ ràng bóng đen này hóa thành hình người sau bộ dáng. Là một tặc mi thử nhãn, còng lưng thân thể gầy lão già luôn. Nó không có để ý Thật Ngũ Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, lại theo dõi Giả Ngũ Tần Thiểu Du. Nó nhếch miệng cười một tiếng, một đạo thấu xương âm hàn tràn vào Tần Thiểu Du thể nội, đồng hắn rung lập cập, thần trí tự hồ cũng bị đông kết, biến trì độn hoảng hốt. Cũng may một giây sau, Tần Thiểu Du liền lại khôi phục bình thường. Tử Tuyết sợi lạnh lại lần nữa lập công. Bóng đen biến thành gầy lão già lùn, vẫn chưa phát hiện Tần Thiểu Du đã tỉnh táo. Nó hé miệng, lộ ra một ngụm khô héo mang theo tơ máu răng nanh. Dùng cổ quái giọng điệu, thâm trầm mà cười cười hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi nhìn ta là giống người vẫn là giống thần a? Ta xem ngươi giống. Tần Thiểu Du giả trang ra một bộ thần chí không rõ bộ dáng, lẩm bẩm nói, một đôi đuôi ngựa vớ đen tiểu ác ma di ca. A. Bóng đen biến thành gầy lùn lão đầu mộng bức. Nó hoàn toàn nghe không hiểu Tần Thiểu Du nói là cái gì. Đây là thuộc về hai thế giới to lớn khoảng cách thế hệ, nó chỉ là một giới tà ma yêu vật, làm sao lại hiểu gì thế giới bên trong lão sắc phê nhóm yêu thích. Chương 15, chết không nhắm mắt hoàng bị tử. Gầy lùn lão đầu là thật ngây dại. Tà song đuôi ngựa có thể lưu lên, tiểu ác ma miễn cưỡng cũng như thế, có thế kia vớ đen, tiếp khách, lại là cái gì? Đầu đầy dấu chấm hỏi gầy lùn lão đầu, thậm chí quên đi muốn tiến vào đến Tần Thiểu Du trong thân thể, đi nuốt huyết nhục của hắn cùng dương khí. Đây chính là Tần Thiểu Du muốn tìm cơ hội. Hắn cũng không có lãng phí cơ hội này. Bỗng nhiên đem trên thân chăn lông quăng về phía gầy lùn lão đầu, đồng thời bắn người mà lên, đánh về phía nó. Ngươi không có nhập mộng. Gầy lùn lão đầu trong mắt nhỏ. Bắn ra ánh mắt kinh ngạc. Đến giờ khắc này, nó chỗ nào vẫn không rõ, tiểu tử này mới vừa cổ quái trả lời căn bản là đang trêu đùa nó. Cái gì song đuôi ngựa vớ đen tiểu ác ma di ca? Tiểu tử này rõ ràng là đang chơi ta. Gầy lùn lão đầu phát ra một tiếng tức giận gào thét, nhìn thấy Tần Thiểu Du nhào về phía nó, không chỉ có cũng không lui lại trốn tránh, ngược lại còn nghênh đón tiếp lấy. Một đoàn hắc khí hội tụ đến gầy lùn lão đầu trên đầu, tại phanh trầm đục bên trong, viên này đầu bỗng nhiên trở nên lớn mấy lần, để gầy lùn lão đầu nhìn qua giống như là một cây hình người rau giá. Thân thể gầy nhỏ mang một cái khoa trương tới cực điểm đầu to. Gầy lùn lão đầu mở ra miệng to như chậu máu. Đầy miệng khô héo mang theo tơ máu răng nanh, giống như là từng thanh sắc bén cương đao, nương theo lấy hung người hư thối miệng thối vị, hung hăng hướng phía trốn ở chăn lông phía sau Tần Thiểu Du táp tới. Có thể nó còn chưa cắn đến Tần Thiểu Du, một đạo hàn quang lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tai, trước từ chăn lông đằng sau ló ra, phốc phốc chọc vào eo của nó tử bên trên. Một cổ tanh hôi huyết dịch thuận thân đao chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Sẽ chảy máu. Nói rõ nó là yêu không phải quỷ. Thế nhưng là ô gia bảo bên trong tại sao có thể có yêu đâu? Là từ bên ngoài đêm tối trà trộn vào tới, vẫn là. Bọn chúng là ô gia người nuôi. Tần Thiểu Du dùng ánh mắt còn lại liếc mắt bốn phía tường đất, phía trên yên tĩnh, không thấy đến người ảnh. Ô gia tộc binh cũng bị thôi miên mê đảo rồi. À, thần bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn, để gầy lùn lão đầu hung tính triệt để kích phát, nó nhô ra hai tay. Gắt gao bắt được đâm tổn thương nó trường đao. Đừng nhìn nó dáng người nhỏ gầy, thế nhưng là khí lực lại rất lớn, Tần Thiểu Du vậy mà không có thể đem đao rút về đi. Thậm chí, nếu không phải Tần Thiểu Du huyết khí đầy đủ tràn đầy, tu vi đạt tới gân cốt cảnh, còn rất có thể sẽ bị gầy lùn lão đầu tước vũ khí đoạt đao. Gầy lùn lão đầu viên kia khoa trương đầu to, cũng ở đây cái thời điểm cắn lấy chăn lông bên trên. Nó ý nghĩ là muốn ngay cả chăn lông mang Tần Thiểu Du cùng một chỗ cắn nát. Nhưng nó sắc bén răng nanh, cũng không thể cắn đến huyết nhục chi khu, mà là cắn lấy một cái sắt thép cứng rắn chi vật bên trên. Không chỉ có bạo phát ra sắt đá va chạm thanh âm, còn lóe ra một mảnh sao hỏa, kém chút đem nó răng nanh cho đứt đoạn sụp đổ. Theo chăn lông rơi xuống. Gầy lùn lão đầu cuối cùng thấy rõ ràng bản thân cắn đến chính là cái gì. Một mặt tinh thiết chế tạo khiên tròn. Tần Thiểu Du sở dĩ đem chăn lông ném về gầy lùn lão đầu, chính là vì dùng nó che đậy ánh mắt, không nhường gầy lùn lão đầu trông thấy trong tay hắn trường đao cùng tấm thuẫn, tốt âm cái này xấu xí lão già một thanh. Từ kết quả đến xem, cái này âm người chiến thuật không thể nghi ngờ là thành công. Uống. Tần Thiểu Du không cho gầy lùn lão đầu cơ hội phản ứng, cổ động lên thể nội huyết khí, nhanh chân trước đạp, cánh tay trái bỗng nhiên phát lực, lập tức liền đẩy ra gầy lùn lão đầu khoa trương đầu to. Đồng thời tay phải hắn buông ra trường đao, nâng lên nhắm ngay gầy lùn lão đầu, lộ ra dấu ở tay áo trong lòng tụ tiễn. Vặn vẹo cơ quan, một chi dài 7 tấc mũi tên nhanh như tia chớp bắn ra, đinh tiến vào gầy lùn lão đầu khoa trương đầu to hốc mắt trái bên trong. Một cổ tanh máu lập tức tiêu ra tới. Con mắt bị bắn mù, mang cho gầy lùn lão đầu đau đớn xa so với thận bị chọc vào còn muốn kịch liệt. Tiếng kêu của nó so trước đó càng vang, thảm hại hơn, để cạnh nhau mở nắm lấy trường đao tay, muốn đi rút ra mũi tên, che thụ thương không khô máu con mắt. Tần Thiểu Du thấy thế, vươn tay đuổi tại trường đao trước khi rơi xuống đất đưa nó bắt lấy. Chợt ném đi tấm thuẫn, hai tay cầm đao, nổi lên huyết khí, dùng sức nghiêng bên trên vung lên. Một đao này, thế như mãnh hổ, nhanh như phích lịch. Bạch! Gầy lùn lão đầu viên kia khoa trương đầu to, bị Tần Thiểu Du một đao chém xuống. Đầu to tại sau khi hạ xuống, giống như là bị đâm thủng khí cầu, nháy mắt thu nhỏ biến xẹp, đến cuối cùng càng là biến trở về thành bóng đen bộ dáng. Gầy lùn lão đầu thân thể tại mất đi đầu về sau, ầm vang ngã xuống đất, cũng thay đổi làm một đoàn bóng đen. Hai đoàn bóng đen thật nhanh dung hợp lại cùng nhau, muốn hướng tượng thần vị trí chạy trốn. Tần Thiểu Du đã sớm phòng bị tình huống này. Hắn quát lên một tiếng lớn, trường đao xuất thủ, tại huyết khí dưới sự thúc dục hóa thành một dải lụa, làm trúng đích bóng đen, đưa nó găm trên mặt đất. Bóng đen giãy giụa hai lần, liền không còn động. Ngay sau đó lộ ra yêu quái này hình dáng, một con lông tóc bóng loáng chồn. Tại chồn trên lưng, có một đầu không ngừng bốc lên máu vết đao, cổ càng là gãy thành hai đoạn, dính đầy máu cái đầu nhỏ lăn xuống ở một bên, mắt nhỏ đại đại mở to, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Ta thu hồi trước lời nói, ngươi bây giờ không giống như là cái gì song đuôi ngựa vớ đen tiểu ác ma di ca, ngươi giống như là một khay đồ ăn. Tần Thiểu Du từ dưới đất rút ra trường đao. Ngay tại chồn hiện ra chân thân thời khắc, tại chỉ có hắn có thể đủ nhìn thấy thực đơn bên trong, nhiều hơn một đạo tên là nóng nảy yêu hoa, dược thiện thực đơn. Ý vị này, hướng hắn đòi phong hoàng bị tử thật đã chết rồi, không phải giả chết muốn phản sát. Đáng thương chồn, không chỉ có không thể tại Tần Thiểu Du trên thân chiếm được phong, còn đem mình biến thành một khay đồ ăn, cống hiến ra nó bị thương thận. Bất quá chồn mặc dù chết rồi, từ tượng thần bên trong chui ra ngoài mặt khác mấy đạo bóng đen vẫn còn sống. Nhìn thấy đồng bạn chết ở Tần Thiểu Du trong tay. Cái này mấy đạo bóng đen phát ra hoặc trầm thấp hoặc sắc nhọn gầm thét, trong đêm tối lộ ra phá lệ khiếp người, cũng nhao nhao ném ra ngay tại hút huyết nhục mục tiêu, chạy Tần Thiểu Du đánh tới. Bọn chúng muốn ăn Tần Thiểu Du, vì chết đi đồng bạn báo thù. Mà bị bọn chúng điều khiển thi khôi, vậy cùng nhau xuất động, nhào về phía Tần Thiểu Du. Lần này, đối mặt khí thế hung hùng bóng đen cùng thi khôi, Tần Thiểu Du không có tiến lên nghênh chiến. Hắn còn không đến mức giết một con chồn, liền cho là mình có thể quét ngang nơi này tất cả yêu vật. Hắn chuẩn bị đánh thức ngủ say Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người. Bất quá hắn vậy tin tưởng, muốn gọi tỉnh Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, dùng phổ thông thủ đoạn là không thể thực hiện được. Chồn cùng các bóng đen tiếng kêu như vậy vang dội, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người lại một chút phản ứng cũng không có, vẫn như cũ ngủ chết chìm, tiếng ngáy như lôi chấn thiên vang, liền đủ để chứng minh phương pháp bình thường là không có dùng. Còn tốt Tần Thiểu Du đã sớm dự phán đến sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Hắn thật nhanh từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ, bên trong lấy chính là một quyển mang theo vết máu loang lổ vải trắng. Tách ra vải trắng. Bên trong có một mai kim châm. Cái này kim châm tựa hồ có thể cảm thấy được chung quanh có người thần chí không rõ, tự hành bộc phát ra một mảnh kim quang, bắn về phía ngủ say Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người. Đây là Tần Thiểu Du từ Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, lấy ra chữ hoàng số 11 linh dị vật phẩm, tỉnh táo kim châm. Tác dụng là tỉnh táo khai khiếu, có thể để lọc vào thôi miên, mê hoặc chờ tinh thần tương tự pháp thuật người, khôi phục thần trí. Nghe nói cái này linh dị vật phẩm, đến từ một vị danh y, cái này danh y làm nghề y cả đời, chữa hết vô số bệnh nhân, thế nhưng là tại chính mình trong thê tử ta nổi điên về sau. Nhưng vẫn không có thể đem chữa khỏi. Cuối cùng thê tử chết bởi bệnh điên, danh y thì tại bi thương cùng ấy nấy bên trong, phun ra một ngụm tâm huyết, đuổi theo thê tử cùng một chỗ qua đời. Danh y trước khi chết phun ra tâm huyết, rơi vào hắn dùng cả đời kim châm phía trên, để kim châm biến thành linh dị vật phẩm, có tỉnh táo khai khiếu thần dị năng lực. Chỉ là phạm vi có hạn, mà lại tác dụng phụ cũng rất mạnh. Chương 16, tùy cho các ngươi làm gì đều được. À, làm kim quang rơi vào trên thân về sau, ngủ say Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người cùng nhau mở mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bọn hắn cảm nhận được một cổ khắc cốt minh tâm kịch liệt đau nhức. Đây là danh y tại thê tử sau khi chết, cảm nhận được tuyệt vọng cùng tan nát cõi lòng bi thống, tại lúc này truyền lại cho bọn hắn. Bất quá bọn hắn vậy mượn cổ này kịch liệt đau nhức, thoát khỏi yêu pháp thôi miên, khôi phục ý thức. Tần Thiểu Du nhìn thấy bọn hắn thức tỉnh, vội vàng dùng vải trắng đắp lên kim châm. Kim quang lập tức biến mất. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người cuối cùng không dùng lại đâu. Nhưng chính là kia ngắn ngủi một cái chớp mắt kịch liệt đau đớn, đã là để bọn hắn đau nhức ra mồ hôi cả người, đủ để ghi khắc cả một đời. So gà bay trứng vỡ còn muốn đau nhức. Chuẩn bị chiến đấu. Tần Thiểu Du tại thu hồi tỉnh táo kim châm, đồng thời cao giọng thét lên một tiếng, cũng từ dưới đất nhặt lên vừa mới vứt bỏ khiên tròn. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng mấy người cũng tại thời khắc này, thấy được đầu thân tách rời chồn, cùng quái khiếu bay nhào tới bóng đen cùng thi khôi. Bọn hắn biết rõ đây là tao ngộ yêu quỷ tập kích. Không chần chờ, lập tức rút đao nâng thuẫn nghênh địch. Mặc dù bọn hắn còn lại đau nhức chưa tiêu, nhưng là dũng mãnh không giảm. Mà ở trong mọi người, lại lấy Mã Hòa Thượng hung mãnh nhất. Hắn không hổ là Tiết Thanh Sơn trong miệng sông trận hảo thủ, không chỉ có là cái thứ nhất khởi xướng công kích người, vẫn là sông nhanh nhất, đột nhiên nhất người. Nhưng điều này cũng làm cho hắn cùng với Chu Tú tại đám người tách rời, xa vào đến bóng đen cùng thi khôi trong vòng vây. Nhưng mà, liền xem như thân hãm vây quanh, Mã Hòa Thượng vậy không chút nào hoảng. Hắn đầu tiên là dùng tấm thuẫn đánh bay một cái nhào về phía hắn bóng đen. Ngay sau đó lại vung đao chém bay một cái muốn cắn hắn thi khôi, cũng đem đạp ở dưới chân, một đao bêu đầu hai đao đâm tâm. Đầu cùng trái tim bị hủy, thi khôi lập tức không động đậy. Nhưng này cũng cho cái khác bóng đen cùng thi khôi cơ hội, bọn chúng thừa cơ nhào tới, đối Mã Hòa Thượng ôm tay vướng chân, mở ra tràn đầy răng nanh miệng, điên cuồng gặm cắn. Cũng may Mã Hòa Thượng áo bào bên trong là khoác lên giáp, mà lại hắn là gân cốt cảnh tu vi, một thân lực phòng ngự vốn là mạnh, sẽ còn một chút Phật môn thần thông. Tại bóng đen cùng thi khôi cuốn cắn hắn lúc, hắn trực tiếp đem đao đâm vào đến một cái bóng đen thể nội. Sau đó tay kết kim cương giáp trụ ấn, miệng tụng hộ thân chân ngôn. Một mảnh kim quang từ trong thân thể của hắn nở rộ ra tới, đặc biệt hắn đầu trọc tách ra kim quang chói mắt nhất chói mắt. Những kim quang này tựa như chung che đậy, che ở Mã Hòa Thượng, để hắn không cần lo lắng bóng đen cùng thi khôi gặm cắn. Mặc dù Mã Hòa Thượng có thể thi triển kim cương giáp trụ ấn, có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn, nhưng là vậy là đủ rồi. Bởi vì Chu Tú Tài cùng lực sĩ nhóm đã chạy tới, gia nhập chiến đoàn, không để cho để hắn tiếp tục một mình phấn chiến. Chu Tú Tài phong cách tác chiến cùng Mã Hòa Thượng hoàn toàn tương phản. Tốc độ của hắn nhanh, tẩu vị phiêu hốt, cũng không cùng bóng đen thi khôi cứng đối cứng, mà là không ngừng du tẩu, tìm kiếm cơ hội ra tay. Mỗi lần xuất thủ, công đều là chỗ hiểm, đều sẽ đối bóng đen thi khôi tạo thành trọng thương. Lực sĩ nhóm thì là top 5 top 3, bày trận nghênh địch. Luận đơn binh tác chiến năng lực, lực sĩ nhóm mặc dù địch nổi thi khôi, cũng không như bóng đen. Nhưng bọn hắn dựa vào chiến trận cùng tương hỗ ở giữa phối hợp, thành công đem bóng đen chia cắt, tại cục bộ tạo thành lấy nhiều đánh ít ưu thế, từ đó đền bù cá thể thực lực không bằng. Tần Thiểu Du cũng ở đây cái thời điểm, mang theo đao dẫn theo thuẫn chạy tới. Nhìn thấy đầy người phát sáng cùng bóng đèn một dạng Mã Hòa Thượng, hắn lòng tràn đầy ao ước. Cái này thần thông không sai, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, chờ sau này cùng Mã Hòa Thượng quan hệ cho dù tốt một chút, nhất định phải hỏi một chút hắn, có thể hay không đem môn thần thông này dạy một chút ta. Theo vọt tới phụ cận, Tần Thiểu Du vậy thấy rõ ràng mặt khác mấy đạo bóng đèn biến thành hình người bộ dáng. Có đầu hoảng mắt chuột, có mọc ra một đôi lấp lóe hung quang mắt tam giác. Tất cả đều cùng trước đó con kia chồn biến hóa gầy lùn lão đầu một dạng. Lộ ra tà tính cùng quỷ dị. Chỉ có một là ngoại lệ. Này hình người là một yêu mị nữ tử, khuôn mặt thanh thuần tịnh lệ, lại vẫn cứ là có một bộ trước sau lồi lõm nóng bỏng dáng người, mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân, còn lộ ra một cổ câu người phóng đãng. Mấy cái cùng nó chính diện giao thủ lực sĩ, thiếu chút nữa đã bị mê hồn, khi nhìn đến nó vứt mị nhãn gọi, Dê Di hạ thủ nhẹ một chút, thời điểm, thế mà thật sự liền thế công dừng một chút. Kết quả, trước một giây còn ẩn ý đưa tình gọi, Dê Di, yêu mị nữ tử, đảo mắt liền trở mặt rồi, hơi kém đem mấy người bọn hắn ăn. May mắn Mã Hòa Thượng kịp thời cứu viện, thay bọn hắn đỡ được yêu mị cô gái một kích trí mạng. Liền ngay cả luôn luôn là lão sắc phê nhân vật đại biểu Chu Tú Tài, cũng không nhịn được mắng mấy cái này lực sĩ, tại trong giao chiến phân tâm thất thần. Các ngươi là thật không biết chữ chết có bao nhiêu loại cách viết sao? Không biết nói tìm ta à, ta có thể dạy các ngươi. A-di-đà Phật, Chu Tuần Hành lời nói này, là vì các ngươi tốt, các ngươi nhất định phải nghe Chu Tuần Hành lời nói. Mã Hòa Thượng đang nói chuyện đồng thời, vùng lên nội đất lớn nắm đấm càng không ngừng hướng yêu mị trên người nữ tử nện. Không có chút nào muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ. Với hắn mà nói, tranh thủ thời gian siêu độ những yêu vật này mới là chính sự. Chu Tú Tài cũng tới trước hỗ trợ, đồng thời tiếp tục chỉ tiết rèn sắt không thành thép trách cứ mấy cái kia lực sĩ, các ngươi cho dù có ý tưởng gì, cũng được trước tiên đem nó đánh đến gần chết lại nói a, đến lúc kia, nó phản kháng không thể, còn không phải các ngươi muốn làm sao lấy liền làm gì. Mã Hòa Thượng ngạc nhiên sững sờ, Phật tổ ở trên, ta cũng không phải nhường ngươi như thế vậy à. Có thể mấy cái kia tránh thoát một kiếp lực sĩ, lại là cảm thấy Chu Tú Tài nói rất có đạo lý. Nhao nhao thôi động huyết khí đè xuống trong lòng sao động dục vọng, thật lòng cùng bóng đen, thi khôi tác chiến. Phốc! Một cái mọc lên mắt tam giác bóng đen hình người, bị chúng lực sĩ loạn đao ném lăn. Nó tướng mạo cũng không lấy vui, lại không có câu người bản sự. Đám người đối phó nó, từ đầu tới đuôi đều là toàn lực ứng phó. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hình người băng tán, lộ ra bóng đen này diện mạo như trước. Nguyên lai là một đầu lộng lẫy đại xà. Toàn thân nó là tổn thương, nhè răng nhếch miệng làm uy hiếp, đồng thời muốn hướng tượng thần phương hướng trốn. Đáng tiếc cái này ngoài mạnh trong yếu một màn. Cũng không có hù đến người, hữu lực sĩ muốn lên trước bổ đao kết quả nó. Tần Thiểu Du thấy thế vội vàng hô to một tiếng, đặt vào ta tới. Lực sĩ vẫn thật là thu rồi đao, cùng đồng bạn đánh về phía bên cạnh một cái khác đầu hoảng mắt chuột bóng đen hình người. Tần Thiểu Du bước nhanh đến phía trước, một đao đem đại xà chém thành hai đoạn, thu hoạch đầu người, vì trong đầu thực đơn, tăng thêm một tờ mới nội dung. Ăn vào ngon ngọt Tần Thiểu Du, ở sau đó trong chiến đấu, ngay cả đoạt mấy người đầu, mở ra mấy trang mới thực đơn. Con hàng này nghiễm nhiên là chạy đến nơi đây đến nhập hàng. Chỉ là thực đơn mặc dù mở mấy trang, nhưng Tần Thiểu Du một mực không để ý tới nhìn nội dung cụ thể. Bởi vì phải vội vàng đoạt đầu người. Giơ tay chém xuống, Tần Thiểu Du lại xử tử một cái thi khôi. Ngay tại hắn chuẩn bị nhào về phía mục tiêu kế tiếp lúc, từng đầu tràn đầy dịch nhận cổ quái trắng trùng, từ thi khôi trong miệng bò ra tới. Mặc dù không biết những này trắng trùng là cái gì, nhưng Tần Thiểu Du suy đoán bọn chúng hẳn là bóng đen dùng để khống chế thi thể thủ đoạn, không để cho bọn chúng chạy mất, mấy cước đưa chúng nó dẫm bẹp nghiền nát. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là khi hắn dẫm chết những này trắng trùng, trong đầu thực đơn bên trong, thế mà vậy tăng thêm một đạo tân dược thiện. Dùng đến nguyên liệu nấu ăn, chính là những này bị dẫm ra trong bụng chất lỏng trắng trùng da. Chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là cũng không có tiếp tục bao lâu. Theo bóng đen lần lượt bị Tần Thiểu Du xử quyết, cũng nhất nhất hiện ra nguyên hình. Trừ chồn cùng rắn bên ngoài, còn có chuột, con nhím vân vân. Yêu mị nữ tử mặc dù còn chưa hiện ra nguyên hình, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nó không chỉ có mình đầy thương tích, thậm chí có chút thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đều có thể nhìn thấy xương cốt. Yêu mị nữ tử muốn chạy trốn, nhưng nó đồng bạn cùng thi khôi đều bị chém giết, chỉ còn lại có nó một cái. Đối mặt Tần Thiểu Du đám người vây quanh, nó căn bản không trốn được. Câu hồn nhãn châu xoay động, yêu mị nữ tử dứt khoát không trốn cũng không phản kháng, nhân thể hướng trên mặt đất một tòa, điềm đạm đáng yêu xin khoan dung, nô gia đánh không lại các ngươi, đừng đánh. Nô gia mặc cho các ngươi xử trí, muốn làm sao lấy đều được, chỉ cầu có thể lưu ta một cái mạng. Muốn làm sao lấy đều được. Lực sĩ nhóm nghe tới nó. Nhìn thấy nó giờ phút này quần áo tả tơi có thể so với bạo áo đặc hiệu tạo hình. Nhìn không được có chút tâm viên ý mã. Trước đó Chu Tú Tài để bọn hắn không cần khỉ gấp, đợi đến đem yêu mị nữ tử đánh tới gần chết lại có ý nghĩ. Hiện tại cái này yêu mị nữ tử đã gần chết, bọn hắn ý nghĩ, có phải là nên chuyển hóa thành thực tế đâu? Lực sĩ nhóm đương nhiên biết rõ cái này yêu mị nữ tử là yêu, nhưng ai để nó có một bộ đẹp mắt túi da đâu? Lùng có anh hùng Hứa Hán Văn, vòng linh kỵ sĩ Ninh Thái Thần. Những này gánh hát diễm đàm bên trong nhân vật chính, lực sĩ nhóm đều từng ao ước qua. Bọn hắn không chỉ một lần huyễn tưởng qua, chờ mình có cơ hội, nhất định phải thử một chút yêu quỷ nhóm sâu cạn cùng ấm lạnh. Thấy bọn nó cùng mình tại Bắc Mèo ngõ nhỏ bên trong thân mật, có cái gì khác biệt? Bất quá lực sĩ nhóm vậy minh bạch, chuyện này, không phải bọn hắn có thể làm chủ. Bọn hắn mặc dù có dục vọng có ý tưởng, vẫn là muốn chờ Tần Thiểu Du đánh nhịp làm quyết định. Chương 17, mất mà xuất hiện lại Ô Gia người. Mặc cho xử trí. Tần Thiểu Du tách ra ngăn tại trước người hai cái lực sĩ, cất bước đi về phía yêu mị nữ tử, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Vừa mới xử quyết những bóng đen kia, mang cho hắn mấy loại bất đồng mới thực đơn, hắn thô sơ giản lược nhìn sang, đều là chút nhìn danh tự đã cảm thấy ăn thật ngon, ăn sau còn có thể tráng ít huyết khí, cường hóa gân cốt, tăng lên thực lực của hắn hảo dược thiện. Sở dĩ, Tần Thiểu Du đối yêu mị nữ tử sẽ mang lại cho hắn như thế nào thực đơn, phi thường chờ mong. Bất quá loại này chờ mong, rơi vào yêu mị cô gái trong mắt. Liền thành khỉ gấp. Có hy vọng. Yêu mị nữ tử trong lòng vui mừng, vội vàng xuất ra bản thân còn thừa không nhiều yêu lực, miễn cưỡng thi triển ra mỹ thuật, để cho mình nhìn qua càng thêm mềm mại đáng thương, cũng càng thêm nhường cho người xúc động. Liền ngay cả quần áo trên người, vậy hướng xuống lại rơi xuống một chút. Để gợi cảm bộ vị như ẩn như hiện, mị nhãn như tơ nói, không sai, chỉ cầu có thể thả ta một con đường sống. Lực sĩ nhóm lúc này chịu ảnh hưởng, nhao nhao nâng cờ. Bọn họ đều là huyết khí phương cương võ phu, sẽ có phản ứng rất bình thường. Liền ngay cả Chu Tú Tài cũng không ngoại lệ. Hắn chiến thuật tính ép thương, nhưng là không thể ấn xuống. Duy hai không bị ảnh hưởng người, là Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng. Mã Hòa Thượng không bị ảnh hưởng, là bởi vì trong mắt hắn, phấn hồng cùng khô lâu không cũng không khác biệt gì. Chớ đừng nói chi là nữ tử này vẫn là yêu vật biến thành, căn bản không có khả năng loạn hắn tâm. Mà Tần Thiểu Du không có cảm giác, thì là Tử Tuyết sợi lạnh lại lập công. Đương nhiên, còn cùng hắn đời trước nhìn rồi không ít các lão sư dạy học video có quan hệ. Cùng những cái kia cẩn thận, cùng các học sinh thành khẩn gặp nhau lão sư so sánh. Yêu mị nữ tử mặc dù đang ở nhan trị phía trên thắng một bậc. Nhưng ở tao kình cùng trên kỹ xảo mặt, lại yếu đi không chỉ một bậc. Nhìn thấy Tần Thiểu Du không có lên phản ứng, yêu mị nữ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, nó không có hoài nghi là của mình vấn đề, âm thầm suy đoán, người nọ là thân thể không được. Còn chưa phải thích nữ sắc. Đang nghĩ ngợi, Tần Thiểu Du đã sải bước đi đến trước mặt của nó, duỗi ra một cái tay, đè xuống đầu của nó. Nguyên lai ngươi là tốt cái này một ngụm. Yêu mị nữ tử hiểu ngầm trong lòng, liếc mắt đưa tình, chủ động liền muốn đưa tay đi giải Tần Thiểu Du dây lưng. Đáng tiếc nó vẫn là để ý tới sai rồi Tần Thiểu Du ý tứ. Không đợi tay của nó, chạm đến Tần Thiểu Du dây lưng, một thanh sáng loáng cương đao, liền chém xuống đầu của nó. Gọn gàng, không có một chút dây dưa dài dòng. Là chính ngươi nói, mặc cho ta xử trí. Tần Thiểu Du đem yêu mị cô gái đầu ném tới trên mặt đất, thân thể của nó cũng theo đó đổ xuống, hiện ra nguyên hình. Là một con tạp mao hồ ly. Ngươi! Vì cái gì? Đầu rơi xuống đất hồ yêu, chết không nhắm mắt phát ra cuối cùng chất vấn. Tần Thiểu Du không có trả lời, chỉ là ở trong lòng cười lạnh, làm ngươi có chỗ tốt gì? Là có thể có dược thiền mỹ vị. Còn có thể tăng lên ta thực lực. Chu Tú Tài cùng mấy cái lực sĩ. Thì là lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Bọn hắn không có thủ đến quỷ trong tranh, thật vất vả đụng phải gánh hát diễm đàm bên trong khách quen hồ yêu, còn không đợi bọn hắn thử một chút hồ yêu bản sự, Tần Thiểu Du liền một đao đem kết quả. Đây có phải hay không là có chút lãng phí a? Đại nhân, ngài đối hồ yêu không có hứng thú, có thể nhường cho bọn ta a, đừng giết như vậy dứt khoát nha. Chu Tú Tài tiếc hận nói, trêu đến mấy cái lực sĩ gật đầu phụ họa. Tần Thiểu Du liếc bọn hắn liếc mắt, thầm nghĩ, hồ yêu này nếu là bị các ngươi cho chồng La Hán, ta còn làm sao ăn nó? đến lúc đó ăn vào trong miệng. Rốt cuộc là cốt nhục của nó, vẫn là con cháu của các ngươi. Ngẫm lại cũng rất buồn nôn tốt mà. Mã Hòa Thượng trợn nhìn mấy cái này ở vào xúc động trạng thái người liếc mắt, tức giận nói, đại nhân làm như vậy là đúng, đây chính là cái ăn người không nháy mắt hồ yêu, các ngươi sẽ không sợ nó lưu lại một tay, để các ngươi tại vui cực thời điểm sinh buồn. Chu Tú Tài cùng mấy cái lực sĩ, biểu lộ ngượng ngùng. Tần Thiểu Du ngược lại là không có mở miệng phê bình, bởi vì hắn tâm tình vào giờ khắc này rất tốt, bởi vì xử tử hồ yêu về sau, hắn mở ra một đạo tên là nước nấu cáo mắt, mới thực đơn. Dùng đến nguyên liệu nấu ăn, là hồ yêu cặp kia có thể câu hồn phách người mắt to. Công hiệu trừ có thể rất lớn bổ khí huyết, cường tráng gân cốt bên ngoài, còn có một cái mắt sáng mới thiên phú. Đây là kế khu môi múa mép, về sau, thực đơn bên trong xuất hiện cái thứ hai thiên phú. Sở dĩ, giết hồ yêu mà không phải bên trên hồ yêu, đạo này lựa chọn, Tần Thiểu Du tự nhận là làm đúng. Tại quá khứ trong vòng vài ngày, Tần Thiểu Du thí nghiệm qua khu môi múa mép, quả thật có ăn nói khéo léo hiệu quả, để hắn nói, lại càng dễ bị người khác tin phục. Bằng không, hắn liền xem như nắm lấy Tiết Thanh Sơn thủ lệnh. Cũng không khả năng theo võ kho cùng linh vật trong phòng, xuất ra nhiều như vậy vũ khí trang bị cùng linh dị vật phẩm. Giờ phút này Tần Thiểu Du đối mắt sáng thiên phú phía dưới, có thể nhìn thấy một cái thế giới khác nhau, bổ sung giải thích, rất là hiếu kỳ cùng chờ đợi. Cái này cái gọi là thế giới khác nhau, rốt cuộc là dạng gì? Là đều không mặc quần áo cái chủng loại kia sao? Có thể hay không quá kích thích một chút? Tâm tình tốt Tần Thiểu Du, quét Chu Tú Tài đám người liếc mắt, quyết định muốn cho bọn hắn một điểm ban thưởng. Dù sao tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn cũng là toàn lực ứng phó. Xuất lực không ít. Được rồi, các ngươi đừng có lại tiếc nuối. Chúng ta nhiệm vụ lần này nếu là hoàn thành tốt, chờ trở lại Lạc Thành về sau, ta mời các ngươi đi bắt mèo ngõ nhỏ, kia không thể so chơi hồ yêu an toàn. Quá tốt rồi. Cảm ơn đại nhân hào khí. Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ lập tức không có tiếc nuối, nhao nhao gọi tốt. Mặc dù hồ yêu rất thơm, nhưng dù sao đã chết, có thể chơi sung bắt mèo ngõ nhỏ cũng rất tốt. Chỉ có Mã Hòa Thượng tại nhắc tới sắc là treo cốt đao, thế nhưng là không có người phản ứng đến hắn. Ngược lại là Tần Thiểu Du, chợt nhớ tới lão phụ thân dạy bảo. Vội vàng nhắc nhở một câu, nhưng là ghi nhớ, đừng nói ta mời các ngươi đi bắt mèo ngõ nhỏ, liền nói. Liền nói chúng ta phải đi team building. Chu Tú Tài một mặt mờ mịt, đại nhân, như thế nào team building? Tần Thiểu Du giải thích nói, chính là đoàn đội kiến thiết, vì gia tăng đoàn đội ý thức cùng hợp tác tinh thần cử hành hoạt động. Đã hiểu. Đám người cùng nhau gật đầu. Ngụy lực sĩ còn chỉ bên cạnh hai cái đồng liêu, ta và lão liêu, lão diêu đoàn đội ý thức cũng rất tốt, mỗi lần đi bắt mèo ngõ nhỏ, cũng là tìm cùng một cái thân mật. Tần Thiểu Du á khẩu không trả lời được. Cái này mẹ nó tính cái nào một môn tử đoàn đội ý thức a? Có Tần Thiểu Du vẽ bánh, mọi người công tác tính tích cực vậy đề cao rất nhiều. Chu Tú Tài chỉ vào trên đất yêu vật, hỏi Tần Thiểu Du, đại nhân, những yêu vật này là từ địa phương nào nhô ra? Từ kia mấy tôn thần tượng thể nội. Những tượng thần kia thật có vấn đề. Chu Tú Tài nghe vậy giật mình, chợt có chút nghĩ mà sợ, nhưng cũng là đang quay Tần Thiểu Du mông ngựa, hôm nay nếu không phải đại nhân cảnh giác, chúng ta suýt nữa liền muốn trúng những yêu vật này nói. Mã Hòa Thượng ngay tại cho những cái kia bị yêu vật biến thành thi khôi người niệm kinh siêu độ. Bất quá đang nghe được Chu Tú Tài lời nói về sau, hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói một tiếng Ta Di Đà Phật. Đồng ý nói, đúng là như thế, hôm nay toàn dựa vào đại nhân. Lực sĩ nhóm vậy nhao nhao phụ họa. Sự thật bày ở trước mắt, nếu không phải Tần Thiểu Du, bọn hắn đêm nay đều tránh không khỏi yêu vật đòi phong, muốn tập thể cầm tới Lạc Thành trấn yêu ti mới nhất đầu thai chỉ tiêu. Hiện tại bọn hắn không còn cảm thấy Tần Thiểu Du mang lên đại lượng trang bị cùng linh dị vật phẩm là chuyện bé xé ra to, ngược lại cảm thấy là mang tốt, mang diệu. Chu Tú Tài trước đó câu nói kia là thế nào nói tới? Đúng. Tần đại nhân đây là liệu địch sẽ khoan hồng, là binh pháp chi đạo, là danh tướng tư chất. Trước đó đám người chỉ coi Chu Tú Tài là ở Tần Thiểu Du vuốt mông ngựa, bây giờ lại cảm thấy hắn là có dự kiến trước, nói rất đúng. Tần Thiểu Du nhưng không có tâm tư nghe mông ngựa, hắn thay đổi một thanh mới đao, lại phái mấy cái lực sĩ đi nếm thử đánh thức chòi hóng mát phụ cận thương đội cùng lưỡng nhân. Đối với những người này, Tần Thiểu Du không có sử dụng tỉnh táo kim châm, sợ bọn hắn gánh không được khắc cốt minh tâm đau đớn, phản bị thương tổn. Đồng thời hắn ngẩng đầu, cẩn thận dò xét bốn phía tường đất cùng vọng lâu, trầm giọng nói, đừng có gấp vuốt mông ngựa, những yêu vật này mặc dù chết rồi, nhưng nguy hiểm vẫn chưa triệt để giải trừ, chúng ta vẫn là muốn bảo trì cẩn thận. Chu Tú Tài chú ý tới ánh mắt của hắn, đụng lên tới hỏi, đại nhân là ở hoài nghi Ô Gia bảo người có vấn đề. Tượng thần là Ô Gia người lập, mà yêu vật lại đến từ tượng thần nội bộ, đồng thời tại yêu vật hại người thời điểm, tường đất cùng vọng lâu bên trên Ô Gia người, hết lần này tới lần khác lại không thấy bóng dáng. Tần Thiểu Du nói đến đây, cười lạnh một tiếng. Ngươi nói bọn họ là hiểu rõ tình hình còn chưa phải hiểu rõ tình hình. Là bị yêu vật mê đảo, vẫn là vốn là cùng yêu vật là cùng băng. Chu Tú Tài cau mày, vậy cảm giác tình huống không thích hợp. Hắn nhớ tới lần này mang theo trong trang bị có phi hổ trảo, liền chủ động xin đi giết giặc, muốn không nhường ta mang mấy người, bò lên trên tường đi dò xét một phen. Có thể. Tần Thiểu Du vừa mới gật đầu đáp ứng, chỉ nghe thấy một mảnh dồn dập tiếng vang, từ tường đất cùng vọng lâu bên trên truyền đến. Là biến mất Ô Gia tộc nhân trở lại rồi, mà lại nhân số còn xa siêu trước đó. Nhìn thấy trên đất yêu vật thi thể, Ô Gia tộc nhân ra trận trận kinh hô, cảm xúc biến bất an cùng nôn nóng, còn có không ít người đang nhỏ giọng bàn luận, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, Tần Thiểu Du nghe không được bọn hắn nghị luận nội dung. Rất nhanh, một người có mái tóc hoa râm trung niên nhân, tại mấy cái quần áo hoa lệ Ô Gia tộc nhân đồng hành, xuất hiện ở trên tường đất. Người trung niên này thân thể tự hồ có chút không tốt lắm, sắc mặt khó coi, bước đi tập tễnh, còn phải nhượng cho người nâng. Đại nhân, đây chính là Ô Gia tộc trưởng đương nhiệm, Ô Bản Lương. Ngụy lực sĩ tại giơ tấm thuẫn cẩn thận phòng bị đồng thời. Còn đang vì Tần Thiểu Du nhỏ giọng giới thiệu. Ô Bản Lương nhìn thấy yêu vật thi thể, sắc mặt càng phát ra khó coi, thân thể có chút lung lay. Cũng không biết hắn là bị kinh hãi đến đâu, vẫn là chuyện gì xảy ra. Phía sau hắn Ô Gia người vội vàng muốn nâng hắn, bị hắn phất tay đuổi. Vịn tường đất, thở hổn hển mấy cái về sau, Ô Bản Lương ổn định lại cảm xúc, hắn ở trên cao nhìn xuống hướng phía Tần Thiểu Du đám người chắp tay ôm quyền, lên tiếng hỏi thăm, mấy vị tráng sĩ, những yêu vật này là chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi chúng ta. Mấy cái này yêu vật, là từ các ngươi cung phụng tượng thần bên trong chui ra ngoài. Các ngươi lại không biết lai lịch của bọn nó. Tần Thiểu Du hỏi ngược lại, đồng thời nhìn chằm chằm Ô Bản Lương cùng cái khác Ô Gia tộc nhân, quan sát phản ứng của bọn hắn. Ô Bản Lương đang nghe Chu Tú Tài lời nói về sau, lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Giống như hắn là thật sự không biết tình huống này. Cái gì, những yêu vật này là từ tượng thần bên trong chui ra ngoài? Vậy khẳng định là bên ngoài trong đêm tối yêu quỷ, đi theo thương đội trà trộn vào đến chúng ta Ô Gia bảo, muốn làm loạn hại người, hỏng ta Ô Gia thanh danh. Ta nói vừa rồi làm sao sở hữu tộc nhân đều đột nhiên đã ngủ mê man. Nguyên lai là những yêu vật này giở trò quỷ. May mắn chúng ta Ô Gia luôn luôn làm việc thiện, được quan phủ cùng cao tăng đại đức coi trọng, quà tặng có pháp khí, mới thoát khỏi yêu vật tà pháp. Nói đến đây, Ô Bản Lương lại một lần hướng Tần Thiểu Du đám người ông quyền chắp tay. Chúng ta Ô Gia phải đa tạ mấy vị tráng sĩ, nếu không phải các ngươi trừ đi mấy cái này yêu vật, chúng ta Ô Gia nghĩa nặng hương ban thanh danh, sẽ phải bị bọn chúng đem phá hủy. Người tới, cho mấy vị tráng sĩ đưa lên rượu thịt vàng bạc, làm tạ ơn. Mặc dù Ô Bản Lương lời nói nghe tình chân ý thiết, biểu lộ vậy mười phần đúng chỗ. Nhưng Tần Thiểu Du lại trực giác cảm thấy có vấn đề. Một là Ô Bản Lương giải thích quá mức kỹ càng, sợ bọn hắn không biết Ô Gia tộc nhân cũng trúng tà, là vừa vặn mới thức tỉnh. Hai là hắn luôn miệng nói Ô Gia làm việc thiện, nghĩa nặng hương ban, nhưng thủy chung không có quan tâm qua chòi hóng mát bên kia vẫn như cũ ngủ say không gọi tỉnh thương đội cùng lưỡng nhân. Chớ đừng nói chi là, hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài, trốn tránh trách nhiệm mùi vị không nên quá nồng. Mắt sắc Chu Tú Tài cũng ở đây cái thời điểm có phát hiện. Hắn lặng lẽ tiến đến Tần Thiểu Du bên người, nhỏ giọng báo cáo, đại nhân. Tại tường đất cùng vọng lâu phía trên, cất giấu có không ít cung tiễn thủ, rất nhiều người tiễn đã khoác lên trên dây. Tần Thiểu Du thần sắc không thay đổi, khẽ gật đầu. Cái này lương thiện nhà, chỉ sợ là thật sự có vấn đề. Chương 18, Cậu thí lương thiện nhà. Tần Thiểu Du không chần chờ, lập tức thấp giọng, phân phó Chu Tú Tài, người đi đem phi hổ trảo lấy tới phát cho đại gia. Hỏi một chút lão ngụy, trừ ô bản lương, cái này tường đất cùng vọng lâu mặt trên còn có những cái kia ô gia nhân vật trọng yếu, để bọn hắn ghi nhớ những người này vị trí. Động tác điểm ẩn nút, đừng bị ô gia người phát hiện. Tần Thiểu Du ý nghĩ rất đơn giản, mặc kệ ô gia có phải thật vậy hay không có vấn đề, sớm tổng chuẩn bị cẩn thận, chắc là sẽ không sai. Ô gia đều dương cung lắp tên, bọn hắn không có khả năng một chút phòng bị đều không làm a. Không nên có tâm hại người. Ý đề phòng người khác càng không thể không. Chu Tú Tài lòng tin 10 phần hồi đáp, yên tâm đi đại nhân, ẩn náu hành tung loại sự tình này, ta thành thạo nhất, tuyệt đối sẽ không để ô gia người phát hiện. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu, chợt nhớ tới một sự kiện, bận bịu dặn dò, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép thả xuyên vân tiễn. Vâng. Chu Tú Tài hơi kinh ngạc, nhưng là không có hỏi nhiều, lĩnh mệnh lui ra phía sau 2 bước, liền giấu vào ánh lửa ở giữa trong bóng tối. Xác thực nấp rất kỹ, nhường cho người khó mà phát hiện. Thấy cảnh này, Tần Thiểu Du nhìn không được có chút hiếu kỳ. Cái này Chu Tú Tài tại gia nhập trấn yêu ti trước đó, rốt cuộc là làm cái gì? Không chỉ có xe phòng trên mở khóa, còn đặc biệt sẽ che giấu mình. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết sát vách lão vương? Nhưng hắn cũng không họ Vương a, vì thay Chu Tú Tài phân tán ô gia người chú ý lực, Tần Thiểu Du chủ động mở miệng, ô bảo chủ quá khách khí, chúng ta chém giết những yêu vật này cũng là vì tự vệ, bất quá ngươi muốn khao chúng ta cũng không thể không nể mặt mũi, liền từ chối thì bất kính. Đến, mọi người cùng nhau tạ ơn ô bảo chủ khen thưởng. Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ rất phối hợp. Đồng nói, cảm ơn ô bảo chủ. Không cần cảm ơn, đây là chư vị nghĩa sĩ nên được. Ô bản lương cùng ô gia người chú ý lực, quả nhiên là bị Tần Thiểu Du bọn hắn hấp dẫn đi, hoàn toàn không có chú ý tới Chu Tú Tài đã lẻn về đến trước đó nghỉ ngơi địa phương, ngay tại lặng lẽ tìm kiếm trang bị. Tần Thiểu Du thoáng nhìn tình huống này, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục lấy ngôn ngữ phân tán ô gia người lực chú ý, đồng thời cũng là một lần nữa thăm dò. Ô bảo chủ, chòi hóng mát người bên kia, còn ở vào trong mê ngủ không gọi tỉnh. Ô gia đã có thể đối kháng tà ma yêu thuật linh dị vật phẩm. Phải chăng có thể lấy ra tỉnh lại bọn hắn? Ta sợ bọn hắn ngủ được lâu, thần hồn xảy ra vấn đề. Ô bản lương không có vội vã tỏ thái độ, hỏi ngược lại câu. Không biết mấy vị nghĩa sĩ mới vừa rồi là làm sao tại yêu vật tà thuật bên dưới thức tỉnh. Tần Thiểu Du nửa thật nửa giả nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng có một cái linh dị vật phẩm, có thể đối kháng yêu tà mê hoặc thôi miên. Chỉ là cái này linh dị vật phẩm tác dụng phụ rất lớn, cũng không thể tỉnh lại đã bị mê hoặc thôi miên người. Nguyên lai là dạng này. Ô bản lương gật gật đầu, hào khí cười to nói, các ngươi ăn trước thịt uống rượu. Khôi phục tiêu hao tinh lực cùng huyết khí. Chúng ta ô gia linh dị vật phẩm, có thể tích lớn, trọng lượng trầm tật xấu, cần một chút thời gian mới có thể đưa tới. Nhưng là các ngươi yên tâm, những người này là tại ta ô gia bảo gặp ta, chúng ta khẳng định quản đến cùng. Giờ khắc này, ô gia người đã đem rượu thịt vàng bạc đặt lên tường đất. Nhưng là bọn hắn vẫn chưa mở ra ủng thành môn, mà là từ trên tường đất mặt thõng xuống một cái lớn giỏ trúc. Đem đồ vật đều đặt ở cái này giỏ trúc bên trong. Ô bản lương còn đặc biệt làm giải thích, chúng ta không phải đối mấy vị nghĩa sĩ không tín nhiệm. Chỉ là đêm đã khuya, muốn đối tộc nhân an toàn làm cân nhắc, đợi đến sau khi trời sáng, ta lại tự mình hướng chư vị biểu đạt cảm ơn cùng ấy nấy. Đối với ô gia cái này cách làm, Tần Thiểu Du bọn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao bọn họ là khách bên ngoài, lại vừa mới giết chết mấy cái yêu vật cùng thi khôi. Ô gia sẽ đối với bọn hắn sinh lòng đề phòng, cũng không kỳ quái. Tương phản, nếu là ô gia một chút đề phòng tâm cũng không có, Tần Thiểu Du chỉ sợ lập tức liền sẽ thả xuyên vân tiễn kêu gọi tiếp viện, cũng liều mạng bên ngoài là đêm tối, cũng muốn tranh thủ thời gian xông ra ô gia bảo. Ô bảo chủ quá khách khí. Tần Thiểu Du ngoài miệng khách sáo, dẫn Mã Hòa Thượng mấy bước đi tới giỏ trúc bên cạnh, tại Mã Hòa Thượng hộ vệ dưới, thăm dò hướng phía giỏ trúc bên trong nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong cũng thật là đổ đầy rượu ngon thịt ngon cùng vàng bạc. Những cái kia vàng bạc, đều là Ô Gia người bản thân đúc nóng kim bánh, ngân bánh, chất lượng nhìn xem còn rất cao. Tần Thiểu Du ngẩng đầu hướng trên tường đất Ô Bản Lương nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, Ô Gia xuất thủ cũng thật là phóng khoáng, chỉ là không biết, bọn họ là thật hào phóng đâu, vẫn là tính toán chờ một lúc muốn cả gốc lẫn lãi thu hồi đi. Mặc kệ Ô Gia là thật phóng khoáng hay là giả phóng khoáng, Tần Thiểu Du cũng sẽ không khách khí, lúc này từ giỏ trúc bên trong xuất ra vàng bạc, hiện trường phân phát cho chúng thủ hạ. Chu Tú Tài vậy tới lĩnh một khối kim bánh, cũng đem một con dùng vải bọc lấy phi hổ trảo giao đến Tần Thiểu Du trong tay. Lúc này, Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ đều lấy được phi hổ trảo, có treo ở bên hông, có giấu ở trong áo choàng, dù sao có vải bọc lấy, lại thêm ánh lửa lúc sáng lúc tối, Ô Gia người cũng không nhận thấy được không đúng. Tần Thiểu Du đem vải bọc lấy phi hổ trảo treo ở bên hông, hướng Chu Tú Tài ném một cái ánh mắt hỏi thăm. Cái sau hiểu ngầm trong lòng, gật đầu đáp lại. Tần Thiểu Du yên tâm, từ cấp sở hữu thủ hạ cấp cho vàng bạc về sau, hắn vậy sủy hai khối kim bánh vào lòng. Bất kể nói thế nào, đi Phiêu Hương Viện đi dạo xuân lâu tiền, cùng mời mọi người đi bắt mèo ngõ nhỏ tiền, hắn xem như tích lũy đủ. Chờ đến Miên Viễn Huyện nhiệm vụ kết thúc, trở về Lạc Thành, hắn liền có thể thực hiện đi dạo xuân lâu nguyện vọng. Đi xem một chút xuân lâu cùng cấp cao hội sở, đến cùng có những cái kia dị đồng. Đồng thời cũng là đi xem một chút Phiêu Hương Viện trong kia cái gọi là Nguyễn Hương Hương nữ tử, phải chăng còn giống trước đó một dạng. Để hắn thèm nhỏ dãi muốn ăn. Đến như giỏ trúc trong kia chút rượu thịt, mặc dù hương phiêu bốn phía, nhưng cho người chỉ là nghe liền miệng lưỡi nước miếng, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có đem bọn nó phân phát ra ngoài. Khi hắn từ Lạc Thành trấn Yêu Ti linh vật trong phòng xuất ra linh dị vật phẩm bên trong, có một cái đánh số là chữ hoàng số 27 cương trùng. Cái này cương trùng hình như ấu tầm, là một vật sống, nhưng ở phần lớn thời giờ bên trong, đều là không nhúc nhích, phản phất chết rồi bình thường. Nhưng khi nó gặp có độc vật chất, nháy mắt liền sẽ từ trạng thái chết giả khôi phục. Dẫy dụ thân thể rời xa có độc vật chất. Vừa rồi phân phát vàng bạc thời điểm, Tần Thiểu Du liền đem cương trùng bỏ vào đến giỏ trúc bên trong, kết quả cương trùng lập tức thức tỉnh, liều mạng chạy. Chỗ rượu này là rượu ngon, thịt cũng là thịt ngon, chỉ là đều có độc. Nhìn thấy màn này về sau, Tần Thiểu Du vậy xác định Ô Gia quả thật là có vấn đề. Cái gì nghĩa nặng hương bang, cái gì lương thiện nhà, căn bản chính là một đám hất lên da dê sói đói. Những cái kia ăn người yêu vật, có thể là cùng bọn hắn có quan hệ. Mà Lạc Thành cảnh nội phát sinh những cái kia thương đội bị tập kích vụ án. Vậy vô cùng có khả năng không phải đạo phỉ cùng yêu vật gây nên, là cùng Ô Gia người có quan hệ. Tự như hôm nay những cái kia yêu vật tập sát bọn hắn đồng dạng. Ô Gia người cùng yêu vật theo như nhu cầu, cho nên mới có thể không ngừng lớn mạnh, tại ngắn ngủi trong mười mấy năm, từ một cái cằn cỗi cùng họ thôn trang nhỏ, phát triển thành một phương hào cường. Tần Thiểu Du tâm niệm bách chuyển, suy đoán ra rất nhiều nội dung. Mà hắn tại phát hiện rượu thịt bên trong có độc về sau, vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã Ô Gia người dùng đến lại độc thủ đoạn, đã nói bọn hắn không có lực lượng. Trên tường đất mặt Ô Bản Lương, cũng không biết mình ở rượu thịt bên trong hạ độc sự tình đã bại lộ, vẫn còn giả bộ hảo tâm thúc giục, mấy vị nghĩa sĩ, các ngươi giết yêu vất vả, mau mau ăn chút rượu thịt bổ sung tiêu hao đi. Không đủ, chúng ta còn có. Rượu thịt chúng ta sẽ không ăn. Tần Thiểu Du lúc nói lời này, từ trong ngực lấy ra thần châu, ném tới bị chém giết mấy con yêu vật trên thi thể. Những yêu vật này máu còn không có chảy hết, thần châu vừa rơi xuống đi lên, lập tức bắt đầu hút huyết dịch. Đồng thời, từng mảnh sương mù bị thần châu phóng thích, chỉ là bởi vì vừa mới bắt đầu sương mù không nhiều. Ban đêm tia sáng lại tương đối tối, Ô Gia người tạm thời không có phát hiện cái này một dị tượng. Nhưng Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người lại là thấy được. Tinh thần của bọn hắn lập tức kéo căng, ánh mắt khóa được tường đất cùng vọng lâu phía trên mấy cái Ô Gia nhân vật trọng yếu. Vì cái gì không ăn? Trên tường đất Ô Bản Lương trầm mặt xuống, nét mặt của hắn tại bó đuốc hỏa diễm chiếu rọi, lộ ra hung ác nham hiểm quỷ dị, mang theo sát cơ. Tần Thiểu Du không có trả lời Ô Bản Lương vấn đề. Bởi vì thận châu thả ra sương mù, đã tại giờ phút này bao phủ mảnh đất trống lớn. Sương mù nồng đậm, che đậy ánh mắt, để Ô Gia người cùng Tần Thiểu Du bọn hắn, đều tương hỗ nhìn không thấy đối phương. Động thủ. Tần Thiểu Du lần này thế mà không có thả xuyên vân tiễn, ra lệnh một tiếng, kéo bọc lấy phi hổ trảo vải, nhanh chân xông đến tường đất căn hạ, đem phi hổ trảo ném về ô bản lương chỗ phương vị. Giết! Trong sương mù dày đặc, Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài cùng chúng lực sĩ thanh âm cùng nhau vang lên. Càng có từng đạo phi hổ trảo ném ra tiếng xé gió, cùng cường cung bắn ra phích lịch dây cung vang, để yên tĩnh không đến bao lâu Ô Gia Bảo, lại một lần nữa biến thành kịch liệt chiến trường. Chương 19, lưỡi rực rỡ hoa sen, khu môi múa mép, lập công. Đột nhiên nhô ra sương mù dày đặc, không chỉ có là che đậy Ô Gia tầm mắt của người, còn để bọn hắn có chút không biết làm sao. Ô Bản Lương cũng bị sương mù dày đặc bao phủ, liền thân bên cạnh tộc nhân đều nhìn không thấy, hắn nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng cao giọng hạ lệnh, bắn tên. Mau bắn tên. Đem người phía dưới toàn bộ bắn chết. Tay cầm cung tiễn Ô Gia người, thế mới biết bản thân nên làm gì, cuống quýt đứng dậy bắn tên. Thế nhưng là bởi vì chuẩn bị không đủ, lại bởi vì sương mù dày đặc ảnh hưởng. Bọn hắn căn bản nhìn không thấy Tần Thiểu Du đám người vị trí, chỉ có thể căn cứ trí nhớ lúc trước vội vàng bắn tên. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn tên bắn ra mũi tên, phần lớn hụt hẫng. Chỉ có số ít mấy mũi tên bắn trúng Tần Thiểu Du đám người, nhưng lại không phá được trên người bọn họ mặc khôi giáp, không phải là bị bắn bay, chính là bị kẹt ở kẹp phiến bên trên, vẫn chưa có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Tương phản, Tần Thiểu Du dưới tay mấy cái am hiểu cung nỏ lực sĩ, bởi vì đã sớm chuẩn bị, lại bởi vì Ô Gia người không có lấy giáp, mặc dù là ngưỡng xạ, lại lấy được rất tốt sát thương hiệu quả. Ô Gia mấy cái nhân vật trọng yếu lần lượt trúng tên, hoặc là bị tại chỗ bắn giết, hoặc là lọt vào bắn bị thương, phát ra trận trận kêu thảm, để bị sương mù dày đặc bao phủ nhìn không thấy chung quanh tình huống Ô Gia người, càng thêm kinh hoàng cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tường đất cùng vọng lâu phía trên tiếng kinh hô không ngừng, chuyện gì xảy ra? Tam thúc trúng tên, người tới đây mau. Nhị gia vậy trúng tên rồi. Lan Trung đâu? Lan Trung ở đâu? Là địch nhân giết đi lên sao? Địch nhân ở đây. Con mẹ ngươi lão lục, ngươi chém ta làm cái gì? Ai bảo ngươi đột nhiên bổ nhào vào trước mặt ta? Ta còn tưởng rằng là địch nhân đi lên. Còn có. Mẹ ta chính là ngươi nương, ngươi ở đây chửi mẹ trước đó, suy nghĩ thật kỹ đúng hay không? Ô Gia người mặc dù tiếp thụ qua một chút huấn luyện quân sự, nhưng là cùng chân chính tinh nhuệ so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Những này không đủ, để bọn hắn tại chính thức tao ngộ phiền phức lúc, toàn bộ đều bại lộ ra tới. Ô Bản Lương nghe tới người chung quanh kinh hoàng kêu to, cũng có chút gấp gáp, la lớn, không cần loạn. Đều không cần loạn. Chúng ta tại trong sương mù dày đặc nhìn không thấy địch nhân vậy đồng dạng nhìn không thấy chúng ta, mà lại chúng ta tại tường cao phía trên. Địch nhân là lên không nổi. Đi mấy người chuyển củi củi cùng nhóm lửa vật ném tới dưới tường, cung tiễn thủ đổi hỏa tiễn hướng dưới tường bắn. Hắn đây là muốn dùng hỏa công thủ đoạn, đem Tần Thiểu Du đám người thiêu chết tại ủng thành phía dưới. Cái này an bài không có vấn đề, chỉ là Ô Bản Lương không nghĩ tới, Tần Thiểu Du bọn hắn thế mà là mang trèo tường trèo phòng dùng phi hổ trảo. Đồng thời có mấy cái người, đã leo lên tường đất vọng lâu. Chính Tần Thiểu Du chính là một trong số đó. Lúc đầu hắn là dựa vào trong trí nhớ vị trí đi tìm Ô Bản Lương, không nghĩ tới Ô Bản Lương thế mà đang lớn tiếng chỉ huy tộc nhân. Lần này được rồi, Tần Thiểu Du cũng không cần bằng ký ức, trực tiếp chạy thanh âm liền nhào tới. Tại Ô Bản Lương bên người, tụ lấy mấy tộc nhân hộ vệ. Làm Tần Thiểu Du bổ nhào vào trước mặt bọn hắn lúc, bọn hắn vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Thiểu Du thế mà có thể lên tường. Còn chưa kịp la lên ra chiêu, liền bị Tần Thiểu Du giơ tay chém xuống, liên miên ném lăn. Nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết, Ô Bản Lương lập tức ý thức được địch nhân lên tường, đồng thời đã đến bên cạnh hắn, muốn bắt giặc trước bắt vua. Lão tử vừa nói những người này sẽ không lên tường. Bọn hắn liền lên đến rồi. Bọn họ là biết bay sao? Tường lâu cao như vậy, bọn họ là làm sao đi lên? Ô Bản Lương sợ hãi đan xen, đồng thời vậy ý thức được một sự kiện, những người này đầu tiên là chém giết năm tiên, ngay sau đó lại dẫn xuất sương mù dày đặc trèo lên đầu tường, hiển nhiên không là bình thường thương đội hộ vệ có thể làm được. Chẳng lẽ bọn họ là trấn yêu tiên người? Chúng ta những trong năm này việc làm bại lộ. nhưng vì cái gì không có thu được phong thanh? Ô Bản Lương muốn thừa dịp tộc nhân ngăn cản Tần Thiểu Du thời cơ, tranh thủ thời gian chuồn đi. Hắn thấy, mảnh này sương mù dày đặc mặc dù để hắn tự tay không gặp năm ngón tay, có thể đồng thời vậy che đậy địch nhân ánh mắt, chỉ cần hắn ngậm miệng lại không còn lên tiếng, liền có thể mượn sương mù dày đặc đào tẩu. Đáng tiếc hắn kế hoạch này cũng không có thể thực hiện. Ô Bản Lương vừa mới chuyển thân đi rồi không có mấy bước, một cái đầy người huyết khí anh tuấn thiếu niên, liền từ trong sương mù dày đặc xông ra, ngăn cản đường đi của hắn. Một thanh còn tại nhỏ máu trường đao, mang theo lành lạnh hàn khí, gác ở trên cổ của hắn. Ô Bản Lương thân thể lập tức cứng đờ. Không còn dám động. Tới cái này anh tuấn thiếu niên chính là Tần Thiểu Du. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ô bảo chủ muốn đi đâu? Ta còn không có làm mặt cảm tạ ngươi khen thưởng đâu. Ô Bản Lương nguyên bản liền sắc mặt khó coi, tại thời khắc này, càng là khó coi tới cực điểm. Không chờ hắn nói chuyện, Tần Thiểu Du liền thu hồi tiếu dung, nghiêm nghị thét ra lệnh, nhường ngươi tộc nhân đem binh khí ném tường lâu, ông đầu ngồi xuống. Nhưng mà Ô Bản Lương không chỉ có không có dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc, còn lớn hơn âm thanh kêu cứu, người tới cứu ta, mau tới người. Ách a! Ô Bản Lương vừa kêu cứu không có hai tiếng. Liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lại là Tần Thiểu Du một đao vệt đoạn mất cổ của hắn. Ngươi! Ngươi! Ô Bản Lương mở to hai mắt nhìn, muốn chất vấn Tần Thiểu Du vì cái gì không dựa theo sáo lộ đến. Kịch bản trong chuyện xưa xuất hiện dạng này tình tiết, không đều là cưỡng ép người đối người chất uy bức lợi dụ, sau đó con tin thừa cơ cò kè mặt cả. Cuối cùng cưỡng ép người hoặc là chết bởi nói quá nhiều, hoặc là cùng người chất đạt thành hiệp nghị sao? Vì cái gì trước mắt tiểu tử này, căn bản không cùng hắn nói nhảm bàn điều kiện, trực tiếp liền lau cổ của hắn. Nhà đến cùng có hay không nhìn qua kịch bản? Có nghe hay không qua bình thư? Tần Thiểu Du không để ý đến Ô Bản Lương trong mắt nghi vấn, tại một đao chặt đứt hắn cổ về sau, thuận thế bắt hắn quần áo, xoa xoa trên thân đao máu. Đối với Tần Thiểu Du tới nói, còn sống Ô Bản Lương mặc dù càng hữu dụng, nhưng hắn nếu là không chịu phối hợp, cũng không bằng chết mất. Bởi vì chết mất Ô Bản Lương, tương tự hữu dụng. Tần Thiểu Du hít sâu một hơi, cao giọng hô, Ô Bản Lương đã chết, các ngươi còn không tranh thủ thời gian ném vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Đừng ông may mắn tâm lý, chúng ta là Trấn Yêu Tiên người, các ngươi những trong năm này việc làm. Chúng ta đã tra rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Ô Gia Bảo bốn phía đã bị ta Trấn Yêu Tiên người đoàn đoàn bao vây, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Chỉ có bỏ vũ khí xuống cầu xin tha thứ, mới có thể có một con đường sống. Hắn một bên hô, còn vừa đang không ngừng cải biến vị trí, phòng ngừa trong sương mù dày đặc có Ô Gia người, lần theo thanh âm hắn tới đánh lén hắn, tựa như hắn vừa mới đánh lén Ô Bản Lương đồng dạng. Tần Thiểu Du hô lên những lời này, để trong sương mù dày đặc vốn là kinh hoàng bất an Ô Gia người, càng phát ra hỗn loạn. Bởi vì Ô Bản Lương tại một tiếng hét thảm sau không có động tĩnh. Lại bởi vì Tần Thiểu Du khu môi múa mép, thiên phú hiệu quả, khiến cho trong sương mù dày đặc không ít Ô Gia người đều tin hắn, cho rằng Ô Bản Lương đã chết, Ô Bảo bên ngoài còn vây quanh Trấn Yêu Ti đại quân muốn thảo phạt bọn hắn. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, cũng ở đây cái thời điểm lớn tiếng hô ứng, Ô Bản Thiện cũng đã chết. Ô Bản Trung thủ cấp ở đây. Ô Cầu Lễ đã bị tru sát, các ngươi còn không bỏ vũ khí xuống đầu hàng, muốn đi theo bọn hắn cùng một chỗ lao tới Hoàng Tuyền sao? Bọn hắn báo ra những cái tên này, đều là Ô Gia mấy cái nhân vật trọng yếu. Nghe nói những người này cũng đã chết, Ô Gia người càng thêm kinh hoảng, lúc này đã có người cầm trong tay binh khí ném tường lâu, sau đó quỳ xuống đất ông đầu cầu xin tha thứ, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta nhận tội. Nhưng là có người ở lớn tiếng bác bỏ, đừng nghe bọn hắn nói bậy. Ta còn không có chết. Đây là một cái Ô Gia nhân vật trọng yếu, hắn xác thực tránh thoát đợt tập kích thứ nhất. Bất quá ngay tại hắn vừa mới hô vạn lời này về sau, một viên đầu trọc liền từ trong sương mù dày đặc nhạo đến trước mặt hắn. Cái này Ô Gia nhân vật trọng yếu kinh hãi thất thố, cuống quýt vung đao bổ về phía đối phương. Người tới chính là Mã Hòa Thượng. Hắn không tránh không né. Mặc cho một đao này chém vào trên thân, phát ra làm một thanh âm vang lên. Ô Gia nhân vật trọng yếu đao thế, không thể đánh tan Mã Hòa Thượng giáp dày. Mã Hòa Thượng thì dương lên nồi đất lớn nắm đấm, một quyền đánh vào hắn trên mặt, cường đại lực đạo không chỉ có đem hắn mặt xương đánh nát bấy, còn để cả khuôn mặt đều lõm vào, người nháy mắt sẽ không có mệnh. Hiện tại ngươi chết. Mã Hòa Thượng thu hồi nắm đấm, niệm âm thanh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát về sau, đối thi thể nói, ngươi nếu là tại trong địa ngục gặp được Địa Tạng Bồ Tát, thay ta mang tiếng khỏe. Cũng chính là cái này Ô Gia nhân vật trọng yếu đã chết, nếu không nhất định sẽ đổi hắn một câu, mang cái rắm, phải hỏi kỹ chính ngươi đi. Chu Tú Tài cùng lực sĩ nhóm cũng không có nhàn rỗi, một bên kêu gọi, một bên đánh giết không có ném đi binh khí Ô Gia người. Bọn hắn thực lực vốn là muốn so Ô Gia người mạnh hơn rất nhiều, lại có sương mù dày đặc yểm hộ cùng giáp dày bảo hộ, ở nơi này trận loạn chiến bên trong chiếm hết ưu thế. Không ngừng vang lên kêu thảm cùng rên rỉ, để Ô Gia người mất đi đấu chí. Tần Thiểu Du lại ỷ vào hắn khu môi múa mép, thiên phú. Không ngừng làm miệng pháo, thế công, triệt để tan rã rồi Ô Gia người lòng tin. Mà sương mù dày đặc che đậy ánh mắt, để Ô Gia người không nhìn thấy tình huống thật. Chung quanh kêu thảm cùng chém giết, để bọn hắn coi là thật là có trấn yêu ti đại quân tại công bảo, bản thân đám người này đã cùng đường mạt lộ, chỉ có đầu hàng mới có thể sống. Thế là càng ngày càng nhiều Ô Gia người đem binh khí ném tường lâu, ông đầu ngồi xuống. Tần Thiểu Du mặc dù vậy nhìn không thấy trong sương mù dày đặc tình huống, lại có thể nghe thấy binh khí rơi xuống tường lâu tiếng vang. Thông qua những này tiếng vang, hắn phán đoán đại bộ phận Ô Gia người đã buông xuống chống cự. Không khỏi thở dài một hơi. Cái này một thanh, bác thắng. Tần Thiểu Du chuẩn bị đi tìm Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, cùng bọn hắn hội hợp. Nhưng hắn vừa cất bước, một đạo màu đen như là xúc tu trạng đồ vật, bỗng nhiên từ trong sương mù dày đặc nhô ra, cuốn lấy chân của hắn. Kịch liệt cảm giác âm lãnh từ xúc giác bên trên truyền đến, nháy mắt càng quét Tần Thiểu Du toàn thân, để hắn lông tơ nổ lên. Kèm theo, còn có một đạo kích thích đầu hắn đau muốn nứt cường đại oán niệm. Chương 20, chưa thể thành Phật trước mất mạng. Tần Thiểu Du không chần chờ, quay người chính là một đao, chặt đứt cuốn lấy chân hắn màu đen xúc tu. Nhưng là càng nhiều màu đen xúc tu, lại từ trong sương mù dày đặc đưa ra ngoài, dương nanh múa vuốt công về phía hắn. Tần Thiểu Du toàn lực thôi động huyết khí, cầm trong tay trường đao múa như hoa đoàn, ngăn cản màu đen xúc tu công kích. Đồng thời cố gắng mở to hai mắt nhìn, hướng phía màu đen xúc tu đầu nguồn nhìn lại, muốn hiểu rõ tập kích hắn đến cuối cùng là một thứ gì. Trong sương mù dày đặc, mơ hồ có thể trông thấy một cái hình tròn đồ vật. Phiêu phù ở giữa không trung. Là một viên còn tại nhỏ máu đầu người. Từng sợi nhường cho người rùng mình oán khí, từ nơi này cái đầu người tai mắt mũi miệng bên trong tràn ngập ra. Hóa thành từng đầu màu đen xúc tu, để nó nhìn qua vô cùng quỷ dị cùng khủng bố. Nhỏ máu đầu người hé miệng, tại phun ra cuồn cuộn oán khí đồng thời, cười gằn nói, không nghĩ tới a. Ta liền xem như bị chặt rơi xuống đầu cũng sẽ không chết. Tần Thiểu Du mặc dù thấy không rõ lắm trong sương mù dày đặc hình tròn đồ vật rốt cuộc là cái gì, nhưng ở nghe được nó nói về sau, lại lập tức nhận ra thân phận của nó, Ô Bản Lương. Là ta. Phiêu phù ở giữa không trung Ô Bản Lương đầu người, nhìn về phía Tần Thiểu Du trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Các ngươi giết ta Ô Gia cung phụng năm tiên, còn giết ta Ô Gia nhiều con em như vậy, tất cả đều phải chết, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Ngay sau đó, nó ngâm tụng nổi lên một đoạn cổ quái kinh văn. Cái này kinh văn để Tần Thiểu Du nghe rất quen tai, cùng lúc trước trong đại lao, cây kia xấu xí cây thịt người ở phía trên đầu trái cây, ngâm tụng kinh văn rất giống. Hắc Liên giáo giết người kinh. Ngươi vẫn là Hắc Liên giáo yêu nhân. Tần Thiểu Du sắc mặt biến ngưng trọng, một bên chém vào lấy như là độc mãn màu đen xúc tu. Một bên lên tiếng chất vấn. Ô Bản Lương không ngừng cung cấp nuôi dưỡng yêu vật, vẫn là Hắc Liên giáo tín đồ. Hắn có thể chết mà phục sinh, hóa thành yêu vật, không biết là sát hại bao nhiêu người, góp nhặt bao nhiêu Hắc Liên giáo cái gọi là Phật lực. Tần Thiểu Du rất nhanh phát hiện. Ô Bản Lương đầu người ngâm tụng giết người kinh văn, cũng không có nhường cho người điên cuồng thích giết chóc hiệu quả, nhưng lại có thể để cho kia từng đầu từ oán khí hóa thành màu đen xúc tu, lực đạo tăng lớn, tốc độ tăng nhanh, biến càng ngày càng khó đối phó. Cái này khiến Tần Thiểu Du lâm vào do dự, muốn hay không thả xuyên vân tiễn kêu gọi tiếp viện. Ô Bản Lương đầu người thì tại cười lạnh. Yêu nhân. Ngu xuẩn. Ta Hắc Liên giáo chính là cái này xấu xí thế gian duy nhất Chúa cứu thế. Chỉ có các ngươi ngu xuẩn gian ngoan chi đồ, mới có thể đem ta Hắc Liên giáo coi là yêu nghiệt. Cũng tốt, hôm nay ta hay dùng các ngươi những người ngu này huyết nhục cùng sinh mệnh làm tế phẩm, tới chứng kiến ta chứng đạo trở thành Hắc Liên Phật Đà. Những trong năm này, Ô Bản Lương cùng yêu quỷ hợp mưu, sát hại không ít thương đội cùng lưỡng nhân. Yêu quỷ nuốt ăn những người này huyết nhục tăng lên bản thân, Ô gia dùng thương đội cùng lưỡng nhân tiền hàng thu hoạch được lớn mạnh, Ô Bản Lương thì thông qua Hắc Liên giáo, giết người tu hành, phương thức. Hấp thụ người chết oán khí cùng hận ý, Ô Bản Lương không có chứng đạo, là bởi vì sợ hãi bại lộ, đồng thời cũng là nghĩ lấy lại nhiều giết một số người, nhiều tích lũy chút Hắc Liên Phật lực, tốt một lần đúng chỗ, chứng được một tốt chính quả. Nhưng là hiện tại, hắn không thể kéo dài được nữa, cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì hắn đã chết, chỉ là mượn ngày bình thường góp nhặt Hắc Liên Phật lực, mới lấy kéo dài hơi tàn. Loại trạng thái này tiếp tục không được quá lâu, nếu như hắn không thể tranh thủ thời gian chứng được chính quả, trở thành La Hán, Bồ Tát thậm chí Phật Đà. Hắn liền sẽ đốt tận bản thân sau cùng một chút sinh mệnh, triệt để chết đi. Tần Thiểu Du nghe tới Ô Bản Lương lời nói, hừ lạnh ứng đối, khi ngươi còn sống, ta có thể giết ngươi. Ngươi chết ta còn có thể sợ ngươi. Mặc kệ ngươi là biến thành ác quỷ, vẫn là yêu quái hoặc là tà Phật, ta lại giết ngươi một lần là được rồi. Tại nói dọa đồng thời, Tần Thiểu Du cũng không do dự nữa, rảnh tay liền muốn đi thả Xuyên Vân Tiễn. Lúc này, cũng không lo được một chút suy đoán. Cùng lúc đó, từ Ô Bản Lương đầu người tai mắt mũi miệng bên trong, có nhiều hơn oán khí tuôn ra. Âm lãnh oán khí tràn ngập tại Ô Gia Bảo trong ngoài. Áp chế tất cả mọi người hành động không thuận, khắp cả người phát lạnh, nhưng lại để Ô Bảo bên ngoài trong đêm tối ẩn giấu yêu quỷ nhóm, như là đánh hơi được mùi máu tươi xài lan, biến xuẩn xuẩn dục động. Trong lúc nhất thời, tại Ô Gia Bảo bốn phía, tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng không ngừng. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, bởi vậy ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, nhao nhao bỏ đi ngay tại đối phó Ô gia người, hướng phía Tần Thiểu Du cùng Ô Bản Lương vị trí chạy đến. Nhưng mà, không đợi bọn hắn đuổi tới, cũng không còn chờ Tần Thiểu Du thả ra Xuyên Vân Tiễn. Làm ra to lớn trận thế Ô Bản Lương đầu người, chợt phát ra đau đớn tru lên. Ngay sau đó, nó trên mặt da dẻ cùng cơ bắp, thật nhanh rạn nứt, rơi xuống, sau đó bị cuốn quanh lấy nó cùng cùng oán khí thôn phệ. Tần Thiểu Du dừng lại thả Xuyên Vân Tiễn động tác, hắn nhìn ra rồi một màn này, là oán khí mang tới phản phệ. Nguyên lai, cái này Ô Bản Lương mặc dù là học Hắc Liên giáo giết người kinh, nhưng là vẫn chưa học hết. Hoặc là nói, là dẫn hắn nhập Hắc Liên giáo người, cố ý không có đem giết người kinh cùng hắn dạy toàn. Ô Bản Lương chỉ học đến giết người hút oán khí biện pháp, nhưng không có học được như thế nào đem cái này oán khí chân chính chuyển hóa thành Hắc Liên Phật lực. Sở dĩ hắn cần mỗi cái mấy tháng, liền đi tiếp Hắc Liên giáo thượng sư, dâng lên tiền hàng, được hắn phủ đỉnh. Ô Bản Lương cho là mình là bị thượng sư coi trọng, nhưng lại không biết, thượng sư là ở thông qua cái này phương thức khống chế hắn. Cái gọi là phủ đỉnh, nhưng thật ra là thượng sư tại hấp thu hắn tích lũy oán khí, cuối cùng trả về hắn một chút xíu Hắc Liên Phật lực, làm ngon ngọt. Ở trên sư trong mắt, Ô Bản Lương chỉ là một oán khí vật dẫn thôi. Ô Bản Lương cũng không cách nào không đi. Bởi vì phủ đỉnh có nghiện, đến thời gian không đi, hắn liền sẽ toàn thân khó chịu. Chỉ có đi, tiếp nhận rồi thượng sư phủ đỉnh, hắn có thể thể xác tinh thần thư sướng. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Ta hẳn là trở thành La Hán, Bồ Tát thậm chí Phật Đà. Vì cái gì? Tại đầu lưỡi còn chưa rơi xuống trước đó, Ô Bản Lương đầu người dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, phát ra dạng này chất vấn. Ngay sau đó, đầu lưỡi của nó cùng trong miệng da thịt nhao nhao rơi xuống, rốt cuộc không phát ra được âm thanh. Mất khống chế oán khí vẫn còn tiếp tục phản phệ, cuối cùng là đem Ô Bản Lương đầu, ngay cả da lẫn xương thịt, tất cả đều cho ăn mòn thôn phệ. Cái này khiến Tần Thiểu Du nhìn một mặt tiếc hận. Ô Bản Lương hóa yêu, nếu là đem xử quyết, nói không chừng có thể mở ra một đạo mới thực đơn. Chỉ tiếc, động tác của hắn không có oán khí tới cũng nhanh. Cùng lúc đó, thôn phệ xong Ô Bản Lương oán khí, hóa thành vô số đầu đen nhánh độc mãng, đánh về phía Ô Gia Bảo trong ngoài việt vật. Đại gia cẩn thận. Tần Thiểu Du tập trung ý chí, cao giọng la lên, không để ý tới thả Xuyên Vân Tiễn, trường đao tung bay, ngăn cản một đạo lại một đạo nhào về phía hắn oán khí độc mãn. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, cũng ở đây cùng một thời gian bị oán khí tập kích, nhào nhào nghênh chiến. Mã Hòa Thượng vừa chiến đấu, còn vừa tại cao giọng tụng kinh, muốn siêu độ, trấn an những này oán khí. Cùng bọn hắn so sánh, Ô Gia người thì phải thảm rất nhiều. Có không ít người còn không có kịp phản ứng, liền bị oán khí tập kích, nháy mắt thành từng cổ thi thể lạnh băng. Cũng coi là chấm dứt nhân quả, trả nợ bọn hắn phạm vào ác nợ. Oán khí tại tứ ngược một phen về sau, dần dần tiêu tán. May mắn đây chỉ là Ô Bản Lương tại trong vòng mấy tháng góp nhặt oán khí, mà không phải hắn mười mấy năm tích lũy, nếu không tứ ngược thời gian cùng tạo thành phá hư, tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Ô Gia Bảo trong ngoài một khu vực lớn, đều sẽ hóa thành quỷ vực. Tần Thiểu Du thở hổn hển, trường đao trong tay cùng trên người khôi giáp, đã có nhiều chỗ lỗ hổng cùng vỡ tan. Đều là bị oán khí ăn mòn. May mắn Tần Thiểu Du tu vi đạt tới gân cốt cảnh, cơ bắp như chuông che đậy gân cốt như sắt sam, nếu không liền xem như khoác lên giáp, đồng dạng sẽ bị thương nặng. Các ngươi thế nào, đều không sao chứ? Tần Thiểu Du cao giọng đặt câu hỏi. Lúc này, Thận Châu bởi vì nuốt xong mấy cổ yêu vật trong thi thể máu tươi, đã không còn phóng thích sương mù. Mà sương mù lại tại Dạ Phong gợi lên bên dưới. Bắt đầu hướng bảo bên ngoài phiêu tán. Ô Gia Bảo bên trong tầm mắt ngay tại dần dần khôi phục, chỉ là khoảng cách xa hơn một chút lời nói, vẫn là thấy không rõ lắm. Sở dĩ thông tin vẫn phải là dựa vào rống. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người nhao nhao đáp lại, ta không sao. Chịu một chút vết thương nhỏ, không thành vấn đề. Không nghĩ tới Ô Bản Lương thế mà còn là Hắc Liên giáo yêu nhân, may mắn hắn tu luyện không đúng chỗ, không thể giết người chứng đạo thành công, ngược lại là hại bản thân, nếu không đem thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta không có trở ngại, ngược lại là Ô Gia người thương vong rất thảm. Tần Thiểu Du nghe thủ hạ nhóm hồi phục, thở phào nhẹ nhõm, lập tức hạ lệnh, hỏi một chút Ô Gia người, Ô Bảo bên trong nơi nào có thuốc, tìm đến cho bọn hắn trị liệu một lần, sau đó toàn bộ trói lại. Có người phản kháng, giết không tha. Vâng. Chúng lực sĩ nhao nhao lĩnh mệnh, lập tức hành động lên. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng thì theo tiếng đi tới Tần Thiểu Du bên người, gặp hắn không có trở ngại, nhao nhao thở dài một hơi. Mã Hòa Thượng trên người khôi giáp đã vỡ vụn hơn phân nửa, bộc lộ ra góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Hắn một bên cảnh giác dò xét bốn phía, phòng ngừa có Ô Gia người muốn làm quyết tử một kích đánh lén Tần Thiểu Du. Vừa nói, đại nhân, muốn thả Xuyên Vân Tiễn, kêu gọi phụ cận huyện trong trấn người gác đêm tới hỗ trợ sao? Không cần. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài miệng đồng thanh ngăn cản. Mã Hòa Thượng ngạc nhiên sững sờ, nhìn một chút Tần Thiểu Du lại nhìn một chút Chu Tú Tài, một bộ hai người các ngươi có bí mật giấu giếm ta biểu lộ. Chu Tú Tài vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hòa Thượng, lấy đại nhân nhất quán ổn thỏa tính cách, muốn thả Xuyên Vân Tiễn lời nói, đã sớm thả, như thế nào lại kéo tới hiện tại? Mã Hòa Thượng một suy nghĩ, Tần Thiểu Du hôm nay không có thả Xuyên Vân Tiễn, xác thực không quá phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Nếu như nói ban sơ không có thả Xuyên Vân Tiễn, là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, để Tần Thiểu Du không kịp thả. Như vậy tại Ô Gia người mất mà quay lại, về sau, có nhiều thời gian cùng cơ hội. Tần Thiểu Du vì cái gì cũng không có thả Xuyên Vân Tiễn. Chẳng lẽ trong này, có cái gì ta nhìn không ra vấn đề? Mã Hòa Thượng đầu đầy dấu chấm hỏi, cảm giác cái này so đánh yêu quái còn khó làm hơn. Chu Tú Tài thì tiến tới Tần Thiểu Du bên cạnh, hạ giọng nói, đại nhân, thuộc hạ cả gan một đoán, ngươi là có hay không đang lo lắng, bị Xuyên Vân Tiễn triệu hoán đến không phải viện quân, mà là địch nhân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.